Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1090. Tìm người. Buổi tối. Bầu trời tối đen. Trong phòng thương vụ Đồng Học Bân nhìn ánh trăng bên ngoài, khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười. Trong phòng không người, hắn cũng thả lỏng lên, ghé vào cửa sổ hút điếu thuốc, phà khói ra bên ngoài, nghĩ rất hoài niệm, rất ấm áp. Dù sao nơi này là thành phố Đồng Học Bân sinh ra lớn lên, tất cả đều là Đồng Học Bân quen thuộc và thích ứng, vẫn là gia hương tốt. Hút xong điếu thuốc, Đồng Học Bân khép cửa sổ lại, xoay người ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra nhìn dãy số, gọi cho em gái của Tạ Tuệ Lan Tạ Tĩnh. Tít tít tít. Điện thoại thông. Alo Tiểu Tĩnh. Đồng Học Bân nói. Bên kia truyền đến tiếng nói của Tạ Tĩnh, anh rể, ha ha, tìm em có việc. Đồng Học Bân mỉm cười nói. Cũng không có chuyện gì, gần đây thế nào? Gặp người yêu không? Tạ Tĩnh ho khan một tiếng. Gặp qua một lần, Tôn Khải hiện tại vơ làm rất tốt, cũng làm một tiểu lãnh đạo, hắn còn cố ý nhờ em cảm ơn anh. Không có việc gì, anh cũng không giúp đỡ cái gì. Nếu không có anh, Tôn Khải hiện tại ngay cả công tác cũng không có. Sẽ không, anh thấy tiểu Tôn rất có bản lĩnh, người cũng thực thành. Có bản lĩnh được cái gì? Với tính cách nói một không hai của ba mẹ em, Tôn Khải muốn ở kinh thành. Chỗ nào dám nhận hắn? Ba mẹ em còn tức giận. Vẫn còn, hơn nữa hình như. Ừ. Hình như cái gì? Tạ Tĩnh có chút khó có thể mở miệng. Cuối cùng vẫn là nói. Bọn họ biết Tôn Khải phải đi thành phố Lữ An công tác. Cũng biết là anh an bài giúp hắn. Xin lỗi Đồng ca, liên lụy anh. Đồng Học Bân cười khổ, khẳng định sẽ biết. Mẹ anh ngay tại thành phố Lữ An. Hiện tại Tôn Khải điều qua kẻ ngu cũng biết là tôi phối hợp, không có việc gì. Đồng Học Bân thật ra không nghĩ cái gì công tác điều động cho Tôn Khải, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Biết giấu riêng cũng không giấu riêng được. Lẽ ra hắn là không muốn chen vào gia sự của Tạ Tĩnh, bất quá tiểu Tĩnh người ta lúc trước tới khóc cầu mình. Đồng Học Bân làm anh cũng thật sự mất mặt mũi, nếu như bởi vậy khiến cho cha mẹ của Tạ Tĩnh có suy nghĩ đối với mình. Đồng Học Bân cũng chỉ có thể chịu. Được rồi, ba mẹ em đâu? Đồng Học Bân bỗng nhiên nói. Tạ Tĩnh nói. Mẹ em ở nhà xem tin tức, ba đi công tác. Đồng Học Bân ồ lên. Đi công tác? Đi ra ngoài. Đại khái lúc nào trở về? Tạ Tĩnh nói. Cái này em không được rõ lắm, hình như là ngày kia. Làm sao vậy anh rể? Anh tìm ba em có việc. À, không có việc gì, tôi chỉ hỏi như thế. Đồng Học Bân nói. Vậy không có việc gì, em cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, chú ý thân thể. Tạ Quốc Lương đi công tác. Đại khái ngày kia trở về. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân cũng không hỏi nhiều Tạ Tĩnh cái gì, càng không nói cho cô ta biết mình hiện tại ở kinh thành và tới Bộ Tài chính đòi tiền. Cha của Tạ Tĩnh Tạ Quốc Lương là phó bộ trưởng đệ nhất của Bộ Tài chính, Đồng Học Bân muốn đi đòi tiền tìm ông ta hiển nhiên là thích hợp nhất, bất quá vừa nghe nói Tạ Quốc Lương hiện không có mặt, lại bởi vì chuyện bạn trai Tôn Khải của Tạ Tĩnh, Đồng Học Bân cũng không dám trực tiếp gọi điện thoại, lỡ như người ta nhắc tới chuyện bạn trai của Tạ Tĩnh, Đồng Học Bân nói như thế nào. Dù sao hắn cũng có chút đối lý. Rất xấu hổ, hiện tại còn không biết Tạ Quốc Lương và Hạ Diễm Chân có giận mình hay không, ai? Ngày mai làm sao bây giờ? Đi trình tự thử một chút. Nhiệm vụ lần này, Đồng Học Bân là chỉ cho phép thành công không được thất bại, không chỉ là vì mặt mũi của mình, cũng vì công tác đầu tiên sau khi mình tiền nhiệm có thể hoàn thành viên mãn, chỉ có thành tích công tác đi ra, Đồng Học Bân mới có thể vì đặc biệt đề bạt của mình đi ra cơ sở. Cái khác đều không quan trọng. 10 triệu. Vô luận như thế nào phải có. Nếu không mình cũng không có mặt mũi quay về huyện. Lúc đi hắn đã làm cam đoan trong cuộc họp thường ủy và Khương huyện trưởng. Bên cạnh. Phòng thương vụ. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ vào phòng. Ngồi đối diện trên sofa. So sánh với tích cực và tình thế bắt buộc của Đồng Học Bân, hai người có vẻ có chút tâm tình không cao. Trần Tiểu Mỹ không khỏi hỏi, Nghiêm cục trưởng, lần này đi đòi tiền chúng ta thật sự đem hết toàn lực giúp đỡ Đồng huyện trưởng. Nghiêm Nhất Trí xem xét cô ấy một chút, giả ngu nói. Lời này có ý gì? Sao còn gọi là đem hết toàn lực? Ừ. Trần Tiểu Mỹ cẩn thận nói. Không phải sợ Mông bí thư chỗ đó. Đồng huyện trưởng cùng Mông bí thư ầm ĩ, hầu như đem tất cả thường ủy huyện ủy bên kia của Mông bí thư đều đắc tội, tôi thấy. Mông bí thư hình như không quá đồng huyện trưởng lấy được tiền, vậy chúng ta có phải là cũng phải. Hai người bọn họ công tác cùng nhau rất nhiều năm, cũng không có gì không thể nói, đều là cán bộ của Mông hệ, nói một chút cũng không sao cả. Trần Tiểu Mỹ chủ yếu là không rõ quyết sách của cấp trên, nghĩ có phải là dùng ngáng chân cho Đồng Học Bân cố ý kéo dài một chút, không phối hợp, Đồng Học Bân nếu không lấy được nơ trở về cũng thật mất mặt, Mông bí thư cũng có thể tiếp tục ngăn chặn người của Khương huyện trưởng. Trần Tiểu Mỹ nghĩ như vậy là Mông bí thư nguyện ý thấy nhất, bất quá một mình cô ấy cũng không dám quyết định, cho nên hỏi Nghiêm Nhất Trí một câu. Nghiêm Nhất Trí lắc tay, tiền vẫn phải lấy. Trần Tiểu Mỹ ừ một tiếng, chờ ông ta tiếp tục nói. Chỉ nghe Nghiêm Nhất Trí nói. Bất quá huyện nghèo khó cấp quốc gia nhiều như vậy, muốn một lần thì cho một lần, trung ương cũng không có nhiều tiền dư thừa như vậy. Sao có thể cho, cô đã quên huyện chúng ta những năm gần đây đi trung ương đòi tiền. Người ta không thèm để ý, lần này có thể ngoại lệ. Đừng nói Mông bí thư cho đồng huyện trưởng một tuần, cũng là Khương huyện trưởng tự mình tới, cũng là có thời gian một tháng, cũng không được một đồng tiền. Trần Tiểu Mỹ ừ nói. Cũng phải. Nghiêm Nhất Trí nói. Dù sao lần này tới cũng là chạy theo hình thức, đồng huyện trưởng kêu chúng ta làm gì, chúng ta làm cái đó, bất quá nếu không lấy được tiền thì chúng ta không có vấn đề gì. Dù sao chuyện này ngay từ đầu cũng là đề nghị của Khương huyện trưởng và đồng huyện trưởng, mất mặt cũng là bọn họ mất mặt. Trần Tiểu Mỹ im lặng chỉ chốc lát, nói. Vậy tôi rõ ràng. Bất quá Nghiêm Nhất Trí thật ra cũng là muốn lấy được tiền, ông ta là cục trưởng cục tài chính, ai không hy vọng mình có thể giàu có một chút, thực quyền lớn một chút. Hiện tại cục tài chính lẻ loi một chút tiền như vậy, đừng nói quyền lợi, cũng là mỗi ngày bị người đòi tiền đập cánh cửa cũng đủ làm cho đau đầu. Bọn họ tìm thành phố trong tỉnh đòi tiền, Hương Chấn cũng phải tìm bọn họ đòi tiền. Thế nhưng Mông bí thư đi tỉnh đòi tiền cũng không có, lần này bọn họ tới trung ương thì càng không thể, cũng là ngấm lại mà thôi. Nghiêm Nhất Trí thở dài, tại huyện Trinh Thủy ông ta đều có chút phiền, cũng là không quan hệ. Nếu như ở thành phố có một chút quan hệ, ông đã sớm nhờ người điều đến địa phương khác, cho dù là phó cục trưởng cục tài chính một huyện khu bình thường, sợ là cũng tốt hơn so với cục trưởng cục tài chính của huyện Trinh Thủy. Xeng xeng xeng, điện thoại vang lên. Trần Tiểu Mỹ vừa nhìn, nói, là anh họ của tôi. Sau đó thì tiếp, alo, anh họ. Bên kia tiếng nói của một người trung niên, Tiểu Mỹ, các người đến kinh thành. Trần Tiểu Mỹ lập tức nói. Đúng vậy, vừa đến vài giờ. Lúc này tới đòi tiền. Anh họ cô ấy bất đắc dĩ nói. Nói bao nhiêu lần rồi, các người cho dù mỗi một tháng đều tới cũng vô dụng, cấp trên không chi, lãnh đạo tương quan cũng không có cách nào, không cho các người tiền. Hơn nữa anh cũng giúp không được, trừ phi là mấy người phó bộ trưởng của Bộ Tài chính lên tiếng, lúc này mới có thể. Nhưng anh ở đây công tác nhiều năm như vậy, ngay cả mặt của mấy người phó bộ trưởng đều chưa thấy qua vài lần. Trần Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, nói. Em biết lại phiền phức anh, bất quá bí thư huyện ủy dặn dò, bọn em cũng không thể không làm. Dù sao các người đừng ôm hy vọng là được rồi, anh báo trước cho em biết. Cái này em biết, khẳng định sẽ không cho anh khó xử. Các người có chuẩn bị tâm lý là được, vậy được, lúc nào tới? Hẳn là sáng sớm ngày mai. Được, tới cửa trực tiếp điện thoại cho anh mang đi vào, bất quá lãnh đạo tương quan phụ trách có gặp các người hay không thì anh không cam đoan được, anh cũng chỉ là một phó chủ nhiệm ở Bộ Tài chính, cùng lắm là tư lịch nhiều một ít, quản một ít cá nhân, có thể nói một ít với lãnh đạo, nhưng lãnh đạo người ta cho anh mặt mũi không? Anh cũng không biết, dù sao anh cũng vừa để lên phó khoa. Trần Tiểu Mỹ sườn sốt, anh lên phó chủ nhiệm. Ừ, lần này nhiệm kỳ mới ở trên đi xuống một phó chủ nhiệm, anh lên cũng là trùng hợp, còn chưa kịp nói với em, ai, thật ra cũng không có gì, em lên phó khoa còn sớm hơn, o, nơ, ai, nhơ. Trần Tiểu Mỹ nói, vậy không giống, anh là phó chủ nhiệm ở Trung ương, em là phó cục trưởng một huyện nghèo khó, khẳng định không so được với anh. Được rồi, em cũng đừng tâng bốc anh, ha ha, sáng sớm ngày mai đến đây, đến lúc đó anh giúp liên hệ một chút, nhìn được không? Được, cảm ơn anh họ. Ừ, vậy cút, anh còn có chút việc. Trước đây quan hệ của Trần Tiểu Mỹ cùng anh họ cô ấy vẫn là không tồi, nhưng mà mỗi năm đều đi Bộ Tài chính một chuyến, mỗi năm đều phiền phức anh họ cô ấy một lần. Anh họ cô ấy cũng dần dần có chút phiền, cho nên đối với Trần Tiểu Mỹ cũng bắt đầu lạnh nhạt, bất quá là thân thích, không thể không cho mặt mũi, nên giúp vẫn phải giúp, nếu không đừng nói đi tìm lãnh đạo Bộ Tài chính, ngay cả cửa lớn của Bộ Tài chính bọn họ còn không thể nào vào được, ở đây không phải chỗ tùy tiện, mà là các bộ trung ương và ủy ban trung ương, người và xe ra vào cổ đều phải đăng ký, không có giấy thông hành ai cũng không cho vào. Cúp điện thoại. Trần Tiểu Mỹ nhìn về phía Nghiêm Nhất Trí nói. Nghiêm cục trưởng. Nghiêm Nhất Trí cũng nghe thấy được cô ấy vừa rồi nói trong điện thoại, anh họ cô lên phó chủ nhiệm. Vậy lần này hẳn là còn có chút hy vọng. Ừ, tôi nghĩ vậy. Trần Tiểu Mỹ dò hỏi. Vậy ông xem cho anh họ tôi thật sự hỗ trợ, hay là... Nghiêm Nhất Trí cắn răng một cái, nói. Vẫn là phiền phức anh họ cô đi tận lực giúp chúng ta liên hệ một chút, có thể kéo tới cũng là tốt nhất, mặc kệ đồng huyện trưởng và Mông bí thư bên kia rốt cuộc đấu thế nào, thần tiên đánh nhau chúng ta cũng không quan hệ, tôi chỉ biết cuộc tài chính chúng ta không thể không có tiền, nếu không còn gọi là cuộc tài chính gì nữa. Trần Tiểu Mỹ khẽ gật đầu. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1091. Bộ Tài chính. Ngày hôm sau. Trời đã sáng, mặt trời lên cao. Nhà hàng Vương Phủ trong phòng thương vụ Đồng Học Bân tỉnh dậy, nhìn thời gian ngáp thật to, đi xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó mới ra phòng. Bên ngoài, một người phục vụ đứng ở ngoài cửa phòng của Đồng Học Bân cách đó không xa, cũng không biết đợi bao lâu, vừa thấy Đồng Học Bân đi ra lập tức đi đến. Đồng tiên sinh. Đồng Học Bân hỏi. Có việc sao? Người phục vụ câu nệ nói. Ngài có cái gì phân phó có thể tùy thời gọi. Đồng Học Bân nở nụ cười một chút. Không có chuyện gì, tôi sáng sớm đi ra ngoài một chuyến. Người phục vụ lập tức lấy ra một chìa khóa xe. Quản lý nói ngài muốn đi ra, bảo tôi đem chìa khóa xe cho ngài, ngay tại bãi đỗ xe, là xe của khách sạn chúng ta. Bình thường khách sạn lớn một chút đều có xe đưa đón nghiệp vụ, bơ, mơ, vê, sơ, hoặc mẹp xe đét ben các loại, tất cả đều là xe xịn còn có tài xế riêng. Người của Vương Phủ biết Đồng Học Bân không lái xe đến đây, lúc này mới cố ý chuẩn bị. Thật ra rất để bụng cái phần khách khí này làm Đồng Học Bân có chút cười khổ không thôi, bất quá cái này hắn tự nhiên nhận cũng biết những cái này tất cả đều là mặt của Tạ Tuệ Lan hoặc là Tạ gia. Đồng Học Bân khoát khoát tay. Cảm ơn ý tốt, bất quá tôi đi làm việc, không lái được xe tốt như vậy. Bọn họ vốn là huyện nghèo khó cấp quốc gia, bản thân cũng là đi Bộ Tài chính đòi tiền, tùy tiện lái một chiếc bơ, mơ, vê, sơ đi qua đòi tiền. Đây là có tiền hay không có tiền hả? Ảnh hưởng cũng không tốt. Người phục vụ khổ mặt nói. Nhưng quản lý phân phó. Khiến cho tôi. Đồng Học Bân lập tức nói. Như vậy đi. Ngày hôm nay không được. Ngày kia nếu như tôi lại đi. Tôi sẽ tìm các người mượn xe được chưa? Ừ. Cô bận việc đi cảm ơn. Ngày khách khí ngày khách khí. Nói một tiếng cảm ơn với lãnh đạo các người.

Đồng Học Bân và Nghiêm Nhất Trí Trần Tiểu Mỹ ở cùng bên ngoài đăng ký, sau đó mới cùng Trương Huy vào đại viện. Nhìn ra được, Trương Huy tựa như cũng không đem Đồng Học Bân và Nghiêm Nhất Trí bọn họ để vào mắt, thái độ không nóng không lạnh, chỉ là thỉnh thoảng cùng Trần Tiểu Mỹ nói mấy câu mà thôi. Nghiêm Nhất Trí cũng không có gì ngoài ý muốn, người ta hiện tại là một phó chủ nhiệm Bộ Tài chính, lo lắng tự nhiên rất đủ, ở đây là Trung ương, mặc dù là cán bộ nhỏ lôi ra cũng cao hơn so với Nghiêm Nhất Trí ông Trình Tự càng không giống, cho nên Trương Huy có cái thái độ này. Nghiêm Nhất Trí cũng không dám nói cái gì. Trái lại Đồng Học Bân, hắn cũng không có chú ý gì, vẫn tiếp tục đi bộ, hình như cũng không có đem Trương Huy để ở trong lòng, ít nhất là trên mặt không nhìn ra. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1092. Tạ Quốc Lương đã trở về. Buổi sáng, Bộ Tài chính. Trong một tòa nhà, một khu tiếp đãi. Trương Huy mang theo bọn họ đi vào, nói. Phòng làm việc của tôi cũng không đủ cổ, các người ngồi ở đây đi, đừng đi loạn, cũng đừng nói lung tung, chú ý một chút. Ngày hôm nay trong bộ có lãnh đạo thị sát tuần tra, về phần đòi tiền, một hồi tiền chủ nhiệm họp xong tôi sẽ hỏi giúp các người. Trần Tiểu Mỹ liền nói ngay. Tốt, bọn em đã biết. Nghiêm Nhất Trí cũng khách khí nói. Cảm ơn chủ nhiệm Trương. Trương Huy nói. Tôi còn có chút việc, tôi sẽ không cùng các người. Trần Tiểu Mỹ vội nói. Được, anh bận của anh đi. Trương Huy quay người lại, gọi tới một người trẻ tuổi nói. Tiểu Trình, rót mấy ly nước cho bọn họ. Tốt chủ nhiệm Trương. Người trẻ tuổi kia hiển nhiên là khoa viên thuộc hạ của Trương Huy, lập tức đi làm. Nước rất nhanh tới, Đồng Học Bân Nghiêm Nhất Trí ba người vừa ngồi vừa uống. Đồng Học Bân bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi. Nghiêm Cục trưởng, Trần Cục trưởng, các người nghĩ có nắm chắc không? Nghiêm Nhất Trí cười khổ, tôi nghĩ vẫn là có chút mơ hồ. Trần Tiểu Mỹ cũng nói. Tôi cũng cảm thấy như thế, anh họ tôi dù sao không phải người phụ trách chuyện này, cho nên hy vọng vẫn là không quá lớn. Đồng Học Bân gật đầu nói. Một hồi tranh thủ đi, tiền phải lấy được. Nghiêm Nhất Trí thử thăm dò nhìn hắn, Đồng huyện trưởng, lỡ như bên kia không cho chúng ta. Đồng Học Bân kiên định uống nước, nói. Trong huyện đã đói, cho nên không có lỡ như. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ bất đắc dĩ nhìn nhau. Cũng đều không nói cái gì. Lặng lặng chờ. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Thời gian từng chút trôi qua. Trong nháy mắt đã tới buổi trưa, bất quá vẫn không có người liên hệ bọn họ. Trần Tiểu Mỹ đối với loại sự tình này đã sớm làm quen, cô ấy sợ Đồng huyện trưởng chịu không nổi, vì vậy liền nói. Đồng huyện trưởng, Nghiêm Cục trưởng, bằng không hai ngày đi ăn trước đi. Tôi ở chỗ này chờ là được, nếu như có tin tức, tôi lập tức gọi điện thoại cho hai ngài, cũng tới kịp. Đồng Học Bân ngồi vững như Thái Sơn, không có việc gì. Không đói bụng. Nghiêm Nhất Trí thở dài nói. Mỗi lần đều là như thế này, vừa chờ cũng là mấy tiếng. Trần Tiểu Mỹ nói. Lần trước tôi nhớ là dài nhất, từ sáng sớm đợi đến buổi tối tan tầm, cuối cùng vẫn không nhìn thấy lãnh đạo tương quan. Nghiêm Nhất Trí cảm khái nói. Đúng vậy, bệnh đau lưng của tôi cũng là lần kia tái phát. Đồng Học Bân cũng cười, xem ra tất cả mọi người đều có kinh nghiệm. Đồng Học Bân đã từng làm việc cũng đợi đủ 5-6 tiếng đồng hồ, bất quá ai kêu bọn họ là đến đây cầu người đòi tiền, tiền trong tay người ta, vậy chỉ có thể đem thái độ hạ thấp nhìn sắc mặt của người ta. Lại qua vài phút, Trương Huy rốt cuộc từ xa xa đi tới, bắt chuyện bọn họ một tiếng, thấp giọng nói. Tiền chủ nhiệm bên kia có thể đi thôi, tôi mang các người đi. Ba người lập tức đứng dậy. Ngồi một thời gian dài, cái mông của Đồng Học Bân cũng tê đi một chút, lúc này mới chậm rãi hồi phục một ít. Phía trước, một phòng làm việc. Trương Huy cung kính gõ cửa đi vào, tiền chủ nhiệm, người tôi là tới thêm phiền phức cho ngài. Phía sau bàn làm việc chính là một người trung niên thân thể có chút mập, dáng dấp hơn 40 tuổi, lông mi có chút trụi. Nhìn không thuận mắt, ông ta đang xử lý một phần văn kiện. Trương Huy nói xong 5-6 giây, tiền chủ nhiệm mới hơi ngẩng đầu nhìn, gật đầu nói. Được. Cậu mau trở về làm công tác vệ sinh đi, buổi chiều lãnh đạo sẽ tuần tra. Nhất định đừng để xảy ra vấn đề. Trương Huy lập tức nói. Vâng, tôi đã biết. Cho Trần Tiểu Mỹ bọn họ một ánh mắt, Trương Huy đi ra. Đồng học Bân ba người vào phòng làm việc, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đều ngồi đi. Tiền chủ nhiệm Cường Thế đè tay, có chuyện gì? Ánh mắt ông ta nhìn về phía Nghiêm Nhất Trí, bởi vì trong ba người thì Nghiêm Nhất Trí tuổi tác lớn nhất. Bất quá có đồng học Bân, Nghiêm Nhất Trí đương nhiên không thể nói trước tiên, mặc dù không cùng một phe phái với đồng huyện trưởng, có chút quy củ vẫn phải biết. Nghiêm Nhất Trí nhìn hướng đồng huyện trưởng. Đồng học Bân thản nhiên nói. Xin chào tiền chủ nhiệm, tôi là thường vụ phó huyện trưởng đồng học Bân của huyện Trinh Thủy. Phản ứng lúc trước của Trương Huy nhìn thấy đồng học Bân cũng không khác tiền chủ nhiệm lắm, hơi ngẩn ra, mới biết được thì ra người trẻ tuổi nhất mới là chính chủ, mới là cấp bậc cao nhất trong ba người, trong lòng tự nhiên rất ngoài ý muốn thường vụ phó huyện trưởng trẻ tuổi như thế. Nói ra là cán bộ cấp phó sử. Tiền chủ nhiệm không khỏi nhìn đồng học Bân vài lần, nhưng vừa nghĩ đến Trương Huy nói bọn họ là từ huyện nghèo khó cấp quốc gia tới, trong lòng cũng không khỏi phai nhạt. Hàng năm người tới bộ tài chính đòi tiền nhiều lắm, cho nên nhìn giết rồi quen, tiền chủ nhiệm đối với người tới đòi tiền cũng càng ngày càng không để ở trong lòng. Có thể trẻ tuổi như thế đi tới cái chức vụ cấp bậc này, ở địa phương phòng chừng là có chút bối cảnh, bất quá tới trung ương, tới các bộ và ủy ban trung ương, cái cấp bậc này tự nhiên sẽ không tính cái gì, kinh thành cái khác không có, chức quan quơ một cách là đầy. Thấy tiền chủ nhiệm nhìn về phía mình, đồng học Bân nói. Huyện Trinh Thủy chúng tôi là huyện nghèo khó cấp quốc gia, thậm chí trong các huyện nghèo khó cấp quốc gia cũng là cái loại này tương đối khổ nhất, điều kiện kinh tế rất kém cỏi, tình huống cụ thể ngài hẳn là biết, tôi cũng sẽ không quanh co lòng vòng, lần này tới cũng là muốn xin Bộ Tài chính giúp chúng ta một phen, giúp dân chúng chúng tôi một lần, nếu không ngay cả tiền lương đều không có, ngay cả quyền lợi cơ bản nhất của dân chúng cũng không có, khẳng định sẽ xảy ra đại loạn. Huyện chúng tôi đã thật sự rất đói. Được, lại là cái cảnh này. Tiền chủ nhiệm là lãnh đạo phụ trách chuyện này, hầu như mỗi ngày đều phải nghe một lần lời này, đại khái đều là khóc than khóc khổ, không có một chút ý mới, cho nên tâm tình cũng không có biến hóa gì, nói. Loại sự tình này các người hẳn là tìm thành phố đi. Không được tìm tỉnh. Đồng học Bân nói. Đã đi tìm thành phố hiện tại không có tiền, tỉnh chúng tôi cũng vậy, vừa mới xảy ra thiên tai, không có tiền cho chúng tôi. Tiền chủ nhiệm nhìn hắn, nhưng ở đây cũng không có tiền dư thừa. Nghiêm Nhất Trí nói, tiền chủ nhiệm, ngài xem có thể cho huyện chúng tôi một chút hay không, tình huống của chúng tôi thật sự rất trắc trở. Trần Tiểu Mỹ cũng nói, đúng vậy tiền chủ nhiệm, ngài giúp chúng tôi đi. Tiền chủ nhiệm khẽ lắc đầu, lúc đầu năm, dự toán năm nay cũng đã đánh ra, cũng lên kế hoạch rồi, mỗi một đồng tiền trong bộ đều có chỗ, không có tiền dư thừa, cô là em họ của Tiểu Trương phải không? Tiểu Trương công tác dưới tay tôi 7-8 năm, lẽ ra mặt mũi của hắn tôi phải cho, bất quá trong bộ hiện tại thật sự không dư giả, chúng tôi cũng không thể làm được gì, tôi thất các ngươi trở về đi tìm thành phố và trong tỉnh suy nghĩ biện pháp. Các người trực tiếp tới Bộ Tài chính, trình tự cũng là không đúng. Nghiêm Nhất Trí trong lòng thở dài, ngoài miệng nói. Bằng không 2 triệu cũng được, tiền chủ nhiệm, ngài giúp chúng tôi một lần đi, nhân dân toàn bộ huyện chúng tôi đều nhớ kỹ tốt. Tiền chủ nhiệm xua tay nói. Đừng nói 2 triệu, cũng là 200 ngàn tôi cũng cho không được các người, hiện tại toàn cầu khủng hoảng kinh tế, chỗ cần tiền nhiều lắm. Trần Tiểu Mỹ vẫn như cũ nói. Tiền chủ nhiệm nói, tôi thật sự là không thể giúp được, các người trở về đi. Đồng học Bân biết ông ta là nói có lệ cũng không thèm nói lại. Phần lớn tiền có dự toán, cái này đồng học Bân tin, nhưng 200 ngàn đều không được. Không có tiền. Các người sao có thể không có tiền, chút chuyện ấy đồng học Bân vẫn rõ ràng, chỉ cần quan hệ tốt, chỉ cần chuyện tình nghiêm trọng, đừng nói 200 ngàn. 200 triệu khẳng định cũng có thể lấy ra được, hiện tại tiền chủ nhiệm nói như vậy, rõ ràng không phải không thể đưa tiền, mà là không muốn đưa, là nghĩ không cần phải đưa. Nói trắng ra là ra vẫn là tiền chủ nhiệm không đem bọn họ để vào mắt, là mặt mũi của anh họ Trần Tiểu Mỹ không đủ lớn, không có quan hệ, vì sao phải cho các người tiền. Đồng học Bân sớm nhìn thấu chuyện này trong lòng rất khó chịu, mẹ nó, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, mỗi trở về bộ bàn chuyện đều phiền phức như thế, Tạ Quốc Lương đi công tác. Hơn nữa chuyện bạn trai của con gái ông ta Tạ Tính Đồng Học Bân còn hành động đồng lõa, nếu như không có việc này Đồng Học Bân đã sớm tìm Tạ Quốc Lương đòi tiền rồi, sao có thể cù nhây với một chủ nhiệm nho nhỏ cái gì. Đẩy qua đẩy lại, ông thật đúng là xem mình như một nhân vật. Nhưng mà hiện tại Đồng Học Bân đã không giống trước đây hở một chút thì trở mặt, Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ còn ở bên cạnh nhìn, Đồng Học Bân cũng biết phải chú ý hình tượng của mình, vì vậy chỉ có thể đem cơn tức đè ép xuống, phương thức làm việc trước đây của mình cũng không thể đưa đến huyện Trinh Thủy, ảnh hưởng không tốt. Tiền chủ nhiệm, Nghiêm Nhất Chí và Trần Tiểu Mỹ còn đang nài nỉ ông ta. Tiền chủ nhiệm không nhịn được nói, được rồi, tôi còn có công tác muốn làm. Đồng Học Bân chậm rãi đứng lên, chúng ta đi thôi. Bất quá lời này khó tránh khỏi mang theo chút lạnh lùng. Tiền chủ nhiệm nghe ra tới, không khỏi nhìn Đồng Học Bân, trong lòng nói cho dù cậu là một thường vụ phó huyện trưởng, vậy cũng là huyện nghèo khó, còn dám phát hỏa với tôi. Thấy đồng huyện trưởng mất hứng, Trần Tiểu Mỹ cũng không dám nói cái gì, chào tiền chủ nhiệm cùng Nghiêm Nhất Chí và đồng huyện trưởng chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này cánh cửa đột nhiên mở. Trương Huy đột nhiên đi đến, vội vàng nói. Tiền chủ nhiệm, lãnh đạo của Bộ Tài chính tới chỗ chúng ta tuần tra. Tiền chủ nhiệm sắc mặt căng thẳng, đến đâu rồi? Trương Huy nhanh chóng nói. Đã đến ngay dưới chúng ta, đang đi thang máy lên. Tiền chủ nhiệm căn bản không đem Đồng Học Bân bọn họ để ở trong lòng, cho nên cũng hỏi. Lãnh đạo nào mang đội? Trương Huy nói. Là Tạ Bộ trưởng đi công tác trở về, Tạ Bộ trưởng mang đội tới. Nghe vậy, tiền chủ nhiệm thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần lãnh đạo thị sát bọn họ đều bận trước bận sau lăn qua lăn lại. Bất quá phó bộ trưởng đệ nhất của Bộ Tài chính Tạ Quốc Lương cũng có tiếng là người hiền lành. Chỉ cần không phải vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, Tạ Bộ trưởng cho tới bây giờ sẽ không làm khó mọi người. Được, tôi đã biết, cậu nhanh chóng cho người bên dưới chuẩn bị đi thông báo bọn họ một tiếng, chuẩn bị tinh thần. Được, tôi đi. Trương Huy vội đáp một tiếng. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1093, điện thoại của Tạ Quốc Lương. Buổi trưa, Bộ Tài chính, dãy nhà bên trong một không khí căng thẳng. Hành lang lầu 3, rất nhiều khoa viên vừa rồi còn ở bên ngoài được vài người nhắc nhở nhanh chóng vội vàng trở về khu làm việc. Có vài cán bộ huyện thị tại khu nghỉ ngơi chờ đòi tiền của cũng bị nhân viên công tác của Bộ Tài chính đưa đến một phòng tiếp kiến, thật ra cũng là cách ly bọn họ, sợ bọn họ người nào điên lên đi chặn đường lãnh đạo Bộ Tài chính đòi tiền. Trong hành lang nhất thời thanh tịnh rất nhiều, cuối cùng lại có mấy người khoa viên chạy ra, đem một vài vết bẩn lau đi, cũng kiểm tra xung quanh một vòng. Lãnh đạo tuần tra. Đây là chuyện rất lớn, tự nhiên phải làm ổn thỏa. Mấy khu làm việc làm ra vẻ như lâm đại địch. Phòng làm việc tiền chủ nhiệm. Tiền chủ nhiệm nói với Đồng Học Bân bọn họ. Các người đừng đi ra, ngồi trong phòng làm việc đi. Được rồi, báo cáo tình huống của huyện các người cho tôi xem. Trần Tiểu Mỹ đem văn kiện đưa cho ông ta. Mời ngài xem qua. Tiền chủ nhiệm ừ một cái, mở văn kiện tùy tiện đọc. Nghiêm Nhất Chí vừa nhìn cũng ngồi xuống, lặng lặng chờ. Chỉ có Đồng Học Bân có chút do dự đứng lên, nghe ý của bọn họ, Tạ Quốc Lương đã trở về. Còn thì sát dãy nhà này. Đồng Học Bân tâm tư vừa chuyển, không xác định chủ ý, trên mặt cũng cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn là ngồi xuống, không có đi ra ngoài càng không nói thêm gì. Hắn biết ý của tiền chủ nhiệm là sợ bọn họ lỡ như ngăn trở lãnh đạo của Bộ Tài chính đi đòi tiền, khẳng định sẽ làm cấp trên trách cứ tiền chủ nhiệm bọn họ hành sự bất lực. Vì vậy tiền chủ nhiệm lúc đầu đã hạ lệnh trục khách mới để cho bọn họ ngồi xuống. giả khôn giả dạng. Đồng học Bân ngồi xuống, đương nhiên không phải vì lo lắng cho lão họ Tiền, mà là thật sự không biết nên dùng thái độ gì đi gặp Tạ Quốc Lương. 10 giây đồng hồ, 30 giây, 1 phút đồng hồ. Tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Tiền chủ nhiệm làm bộ nhìn văn kiện, cái lỗ tai thật ra dựng thẳng nghe bên ngoài. Nghe lãnh đạo lúc nào đến đây, cũng nghe lãnh đạo lúc nào đi. Lúc đầu, lãnh đạo thị sát bình thường cũng không sẽ quá quấy rối, vốn cũng không sẽ tiến vào phòng làm việc, bất quá ngày hôm nay hình như kiểm tra rất cẩn thận. Kẹp, cửa mở. Trương Huy và người cán bộ vào được. Tiền chủ nhiệm, lãnh đạo đến đây. Tiền chủ nhiệm lập tức đứng lên nói. Từng phòng làm việc đều phải tra. Một người cán bộ bên cạnh Trương Huy ừ một tiếng. Nghe nói muốn cấm hút thuốc. Tiền chủ nhiệm thả lỏng. Trong lòng nói cũng may, phòng làm việc ông ta chưa bao giờ hút thuốc, bên trong tự nhiên cũng không có mùi thuốc. Tốt lắm. Vậy các người. Đang nói tiếng bước chân đã có thể nghe được. Tạ bộ trưởng. Tạ bộ trưởng. Tôn cục trưởng. Chu chủ nhiệm. Trương Huy và người cán bộ kia nhanh chóng quay đầu lại, giữ khuôn phép theo sát chào hỏi mấy người lãnh đạo. Bọn họ tuy rằng cũng là cán bộ, nhưng trước mắt những người này hiển nhiên không cùng một cấp bậc. Tiền chủ nhiệm lập tức đi ra đón. Trần Tiểu Mỹ vừa nghe cũng khẩn trương lên. Nghiêm Nhất Trí đồng dạng như vậy, biểu tình có chút co quắp. Chỉ có biểu tình của đồng học Bân không như bọn họ, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Nhìn bên cạnh muốn tìm một chỗ trốn một chút. Bất quá vừa nghĩ cũng không cần, đều là người một nhà. Cho dù dì và chú của tụi Lan có suy nghĩ với mình, đồng học Bân cũng không đến mức ẩn núp người ta. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn thoáng ra bên ngoài, nghĩ Tạ Quốc Lương ngàn vạn lần đừng nhìn thấy mình là tốt rồi. Một lát sau, mấy người lãnh đạo của Bộ Tài chính thị sát đi tới cửa phòng làm việc. Một người lãnh đạo bên trong đi vào xem xét, hình như không ngửi thấy mùi thuốc lá, vệ sinh cũng không tồi, thì lui ra. Còn có thể, sau khi rời khỏi đây, người nọ nói. Bên ngoài Tạ Quốc Lương gật đầu. Tiếp tục đi. Bên cạnh một người lãnh đạo nói. Chúng ta đi lầu Tây nhìn. Tạ Quốc Lương ừ nói. Được. Mà khi Tạ Quốc Lương đi ngang qua cửa phòng làm việc, Tiền chủ nhiệm bỗng nhiên nhìn vào bên trong một chút, sau đó hơi sửng sốt, ánh mắt dừng tại trên mặt đồng học Bân. Đồng học Bân đổ mồ hôi, giấu cũng giấu không được, không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Tạ Quốc Lương lại nhìn hắn một cái, cũng bật cười một chút, tay giơ lên muốn chỉ hắn, nhưng cuối cùng cũng không có chỉ qua, chỉ là cười. Tạ bộ trưởng. Không có việc gì, đi thôi. À, mấy người lãnh đạo theo hành lang đi xa xa. Trần Tiểu Mỹ ở phía sau thở phào một tiếng, lặng lẽ nói với Nghiêm Nhất Trí. Nghiêm cục trưởng, người đứng giữa vừa rồi là ai? Nghiêm Nhất Trí thấp giọng nói. Là Tạ bộ trưởng, phó cục trưởng đệ nhất Bộ Tài chính, nghe nói nhiệm kỳ mới năm nay có thể thăng lên. Trần Tiểu Mỹ chớp chớp con mắt. Tôi thấy vừa rồi Tạ bộ trưởng hình như cười với đồng huyện trưởng. Còn nhìn đồng huyện trưởng nửa ngày. Có sao? Ừ, tôi hình như nhìn thấy. Không thể nào. Tôi thật ra không chú ý. À, vậy có thể là tôi nhìn lầm. Trần Tiểu Mỹ cũng thấy không quá có thể, không nói cái gì. Lãnh đạo vừa đi, Tiền chủ nhiệm bên kia cũng lột mặt nạ xuống. Được rồi, các người trở về đi. Lần sau loại trình báo này trực tiếp cho thành phố là được. Đồng học Bân liếc Tiền chủ nhiệm, ấn tượng đối với ông ta không tốt lắm. Sau đó mang theo Trần Tiểu Mỹ và Nghiêm Nhất Trí hai người đi ra phòng làm việc, đi tới khu nghỉ ngơi. Đồng huyện trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Trần Tiểu Mỹ hỏi. Nghiêm Nhất Trí nói. Hiện tại trở về. Tôi thấy ý của bọn họ tựa hồ là không ra tiền. Đồng học Bân lạnh nhạt nói. Chờ một chút, tiền còn chưa có, trở về làm gì? Nghiêm Nhất Trí khổ sáp muốn nói một câu. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại của đồng học Bân vang lên. Đồng học Bân nói với bọn họ đi xa một chút, vừa nhìn điện thoại di động, dãy số là của Tạ Quốc Lương, Vì vậy không thể làm gì khác hơn là cách xa ra một chút nữa. Alo, chú. Tạ Quốc Lương bình tĩnh nói. Trở về lúc nào? Khụ khụ, buổi chiều hôm qua vừa đến, đến đây làm việc. Tới Bộ Tài chính làm việc. Tới đòi tiền hả? Trời, không khác biệt lắm, tình huống huyện bọn con ngài cũng biết. Biết con đi huyện Trinh Thủy, bất quá đến đây làm việc tại sao không tìm chú? Con gọi điện thoại cho Tiểu Tĩnh, nghe nói chú đi công tác chưa trở về, không dám liên hệ. Tạ Quốc Lương vui vẻ. Tên nhóc con là sợ chú nhắc tới chuyện người yêu của Tiểu Tĩnh đúng không? Cho nên không dám tìm. Ừ. Đồng học Bân ngượng ngùng nói. Không có không có, con nghĩ xong chuyện này sẽ đến bái phòng, đến lúc đó chú và dì mắng con thế nào đều được. Ha ha, con thôi đi, mấy ngày trước đi chỗ lão gia tử ăn, lão gia tử trong vòng một ngày nói ra con hai lần, chú làm sao dám mắng con. Đồng học Bân cuống quýt nói. Chú đừng nói như vậy. Chú nói đùa thôi. Tạ Quốc Lương cười nói. Tên nhóc Tôn Khải thế nào? Đồng học Bân tổ chức ngôn ngữ một chút, cẩn thận nói. Cũng được, con an bài cho hắn một công tác, làm rất tốt. Tên nhóc này rất có nhiệt tình, rất cẩn thận, mà cũng biết chịu khổ. Tạ Quốc Lương ừ một tiếng. Cũng như Tiểu Tĩnh, tính tình rất quật cường. Đồng học Bân cười khổ. Con cảm thấy quật cường là ưu điểm, chú xem con. Ai, đừng xem con, được rồi, xem ông nội. Tên nhóc con, là nói giúp em gái phải không? Tạ Quốc Lương bất đắc dĩ nói. Được rồi, chuyện của Tôn Khải chú cũng không có giận con, tên nhóc con suy nghĩ nhiều, bất quá sau này con tận lực đừng cho hắn nhiều trợ giúp, chú phải nhìn tên nhóc kia không được đỡ có thể đứng lên được hay không, chuyện này về sau hãy nói, con cũng biết tình huống nhà chúng ta, không phải gia đình bình thường, người bình thường cho dù vào cửa nhà chúng ta cũng phải xám xịt đi ra ngoài, thằng nhóc Tôn Khải nếu như khiến cho chú và dì của con không thỏa mãn được. Dì và chú cũng lo lắng đem Tiểu Tĩnh giao cho hắn, hắn không có một thân bản lĩnh giống như con tên nhóc đó. Chú không thấy ra ưu điểm gì cả. Lời này đã rốt cuộc ngầm đồng ý quan hệ của Tạ Tĩnh và Tôn Khải. Vừa nghe lời này, đồng học Bân trong lòng cũng thoải mái, cũng cười nói. Chú, không nhìn ra chú và dì khai sáng như vậy, mạnh hơn nhiều so với Tuệ Lan nhà con. Tạ Tuệ Lan cũng là cái loại chỉ cần có chủ ý, căn bản là sẽ không nghe người khác nói. Tạ Quốc Lương nói. Được, lời này của con chú sẽ chuyển nguyên văn cho Tuệ Lan. Đồng học Bân lại càng hoảng sợ. Đừng đừng, chú đây là muốn mạng con rồi. Tạ Quốc Lương cười ha ha. Không đùa với con nữa, chú còn phải thị sát. Một lát nữa, con ở bên ngoài chờ một chút, xong rồi chú gọi cho con. Được. Vậy chú bận đi. Ừ, cúp trước. Tạ Quốc Lương không giận mình, điểm này khiến cho gánh nặng trong lòng của đồng học Bân được giải khai, trong lúc nhất thời cũng vui sướng lên. Hèn chi nói Tạ Quốc Lương là trưởng bối hiền lành nhất của Tạ gia, quả nhiên thông tình đạt lý. Sau khi trở về, đồng học Bân và Nghiêm Nhất Trí bọn họ cùng nhau chờ. Nửa giờ sau, phòng làm việc tiền chủ nhiệm. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, điện thoại trên bàn vang lên. Tiền chủ nhiệm một tiếp. Alo, xin chào, ai vậy? Bên kia truyền đến thanh của một người trung niên âm. Tôi là Tạ Quốc Lương. Tạ Quốc Lương. Tiền chủ nhiệm suy nghĩ một chút, sau đó dọa giật mình một cái, từ trên ghế đứng lên. Xin chào, Tạ Bộ trưởng. Là Tạ Bộ trưởng. Tạ Bộ trưởng gọi điện thoại cho mình. Tiền chủ nhiệm chỉ là lãnh đạo phòng ban bên dưới, tuy rằng quyền lợi không nhỏ, nhưng không có cách nào so với lãnh đạo Bộ Tài chính. Ông ta ngoại trừ lúc họp còn có thể thỉnh thoảng báo cáo công tác với Tạ Bộ trưởng một chút, thời gian bình thường cũng không có qua lại gì với Tạ Bộ trưởng, càng không nói Tạ Bộ trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Tiền chủ nhiệm chỉ cảm thấy có chút vừa mừng vừa sợ, trên người có chút khẩn trương, trong đầu cũng có chút rối loạn. Chỉ nghe Tạ Quốc Lương thản nhiên nói. Mấy người cán bộ huyện Trinh Thủy vừa rồi tới còn đang ở chỗ ông sao? Hả? Cán bộ của huyện Trinh Thủy? À à! Tiền chủ nhiệm vội nói. Hình như ở bên ngoài, mới vừa đi một hồi, tôi cũng không rõ ràng. Tạ Quốc Lương nói. Ông đi ra xem, dẫn bọn họ tới phòng làm việc của tôi cứ như vậy. Được được được, ngài xin yên tâm, tôi lập tức đi làm. Tiền chủ nhiệm vội vã đáp. Mấy người cán bộ của huyện nghèo khó trước đó. Tạ bộ trưởng vì sao điểm danh tìm bọn họ? Chẳng lẽ mới vừa rồi bọn họ sau khi rời khỏi đây tìm được tạ bộ trưởng? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1094. Chú. Buổi chiều. Bộ Tài chính. Trong một khu nghỉ ngơi, Đồng Học Bân và Nghiêm Nhất Trí Trần Tiểu Mỹ ba người có chút đói bụng, bụng thầm kêu réo, chỉ có thể mở to mắt ra chịu đựng. Nghiêm Nhất Trí thử nói. Đồng huyện trưởng. Đồng Học Bân nói. Đều đói bụng. Chờ một chút. Nghiêm Nhất Trí nói. Nhưng chờ cũng tiền chủ nhiệm bên kia đắt. Đồng Học Bân nói. Một hồi đi ăn, nhịn một chút. Lãnh đạo đều lên tiếng. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ cũng không dám nói cái gì, chỉ là trong lòng có chút nói thầm. Nhưng lúc này, thân ảnh của Trương Huy Anh họ Trần Tiểu Mỹ bỗng nhiên từ xa xa gấp gáp chạy tới. Tiểu Mỹ, các người sao ở chỗ này tìm các ngươi đã nửa ngày? Trần Tiểu Mỹ sườn sốt. Anh họ, làm sao vậy? Trương Huy nhanh chóng nói. Nhanh đi theo anh, nhanh đi theo anh, cái gì cũng đừng hỏi. Nghiêm Nhất Trí nhanh chóng đứng lên nói. Chủ nhiệm Trương, rốt cuộc là. Vừa đi vừa nói chuyện các người đúng là may mắn. Trương Huy thấp giọng nói. Tôi vừa nghe tiền chủ nhiệm nói tạ bộ trưởng của Bộ Tài chính muốn gặp các ngươi. Trần Tiểu Mỹ a một tiếng. Tạ bộ trưởng. Tạ bộ trưởng nào? Trương Huy nhìn cô ấy. Còn có tạ bộ trưởng nào? Vừa rồi không thấy sao? Trần Tiểu Mỹ và Nghiêm Nhất Trí không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tạ bộ trưởng muốn gặp chúng tôi. Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trương Huy nói. Có thể là Bộ Tài chính có kế hoạch bồi dưỡng huyện nghèo khó cái gì, đúng lúc gặp các người, may mắn. Nghiêm Nhất Trí vừa nghe hứng thú phấn. Trần Tiểu Mỹ cũng kích động không ngớt. Đồng Học Bân bật cười một tiếng, kế hoạch bồi dưỡng chó má. Sau một lúc. Tiền chủ nhiệm cũng xuất hiện tại cửa lớn, nhìn Đồng Học Bân Nghiêm Nhất Trí mấy người bọn họ. Nhanh đi theo tôi, tạ bộ trưởng chờ các người. Nghiêm Nhất Trí nói. Phiền phức ngài tiền chủ nhiệm. Tiền chủ nhiệm trong lòng nói đám người này thật sự là vận cứt chó. Dặn nói. Một hồi tới các người đừng nói lung tung, tạ bộ trưởng biết là ai không? Trần Tiểu Mỹ nói. Biết biết, ngài yên tâm. Tiền chủ nhiệm ừ một tiếng. Vậy đi thôi. Vài người vào lầu chính của Bộ Tài chính đi thang máy lên. Nghe muốn gặp tạ bộ trưởng, Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ đều có chút khẩn trương. Nhưng vừa nhìn tiền chủ nhiệm và Trương Huy, hai người này tựa như còn khẩn trương hơn so với bọn họ. Bản mặt nghiêm túc, Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ biết tiền chủ nhiệm bọn họ bình thường cũng không thể nhìn thấy tạ bộ trưởng. Trên lầu. Bên này hành lang rất tĩnh, một người cũng không có. Bọn họ cũng đều biết đây là khu làm việc của lãnh đạo. Cho nên bước đi cũng mang theo vài phần cẩn thận. Một chiếc phòng làm việc lớn, tiền chủ nhiệm hít sâu, bình phục tâm tình một chút, cung kính gõ gõ cửa. Xin chào. Tôi là Tiểu Tiền. Tiến vào. Là một tiếng của thanh niên. Đây là thư ký của Tạ Quốc Lương, Đồng Học Bân hình như cũng gặp qua một lần. Cửa đẩy đi vào, tiền chủ nhiệm vội nói. Thư ký Trương, tạ bộ trưởng bảo tôi mang đồng chí của huyện Trinh Thủy đến đây. Ngài xem. Trương thư ký lập tức ngẩng đầu nhìn, sau khi nhìn thấy Đồng Học Bân trên mặt nghiêm túc nhất thời lộ ra nụ cười, nhanh chóng đứng dậy đi qua nắm hai tay của hắn. Đồng ca. Trở về khi nào vậy? Tiền chủ nhiệm ngây ngẩn cả người. Trương Huy giật mình. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ cũng không có phản ứng. Đồng ca. Trương thư ký hơn 30 tuổi. Sao còn kêu Đồng Học Bân là đồng ca? Đồng Học Bân biết vợ mình cũng hơn 30 tuổi. Tại tạ gia mình cũng là cùng bối phận của tuổi Lan. Trương thư ký nhỏ hơn so với tuổi Lan một chút. Đồng Học Bân là người thân của Tạ Quốc Lương, cái tiếng Đồng ca đương nhiên là rất bình thường, bất quá Đồng Học Bân vẫn không quá thích ứng. Trương ca, anh đừng gọi như thế, chế xếu tôi phải không? Hai ta là hai ta, gọi Học Bân là được, ha ha, hôm qua mới vừa về. Trương thư ký nụ cười đầy mặt nói. Ha ha, vậy tôi gọi cậu Học Bân đến đây làm của. Vậy mau vào đi thôi, Tạ Bộ trưởng ở bên trong. Được, chúng tôi đi vào trước. Đồng Học Bân nói. Trương thư ký gật đầu nói. Được, có việc cứ gọi. Tôi phỏng chừng sẽ ở bên này vài ngày, đến lúc đó rảnh rỗi cùng nhau ăn một bữa cơm. Trương thư ký cười nói. Được đấy, tôi lúc nào cũng rảnh, nhìn thời gian của cậu. Lẽ ra thư ký của Tạ Bộ trưởng đã là cấp bậc không nhỏ, không cần đối với ai đều khách khí như vậy. Nhưng thư ký Trương biết Đồng Học Bân là ai, cũng biết Đồng Học Bân tại Tạ gia là cái vị trí gì, là con rể lớn của Tạ gia, là con rể của Tạ bí thư, cho nên hắn đương nhiên không dám kênh kiểu trước mặt Đồng Học Bân. Trương Huy trợn tròn mắt, tình huống gì? Trương thư ký nhận thức Đồng Học Bân. Tiện chủ nhiệm cũng không hiểu Trương thư ký vì sao đối với Đồng Học Bân nhiệt tình như thế, cái gì cùng cái gì? Trương thư ký, ngài xem chúng tôi là. Trương thư ký hơi trầm ngâm. Có thể là chuyện ngân sách. Ông cũng đi vào đi. Dù sao tiền chủ nhiệm mới là người phụ trách phương diện này. À, vậy được. Tiền chủ nhiệm lên tiếng, nhìn Trương Huy, hắn hiển nhiên là vào không được. Trương Huy cũng có tự hiểu lấy mình, lui ra ở bên ngoài chờ, lúc đi ra còn nhìn Đồng Học Bân trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Tình huống gì? Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ cũng không quá rõ ràng. Trong phòng làm việc, Đồng Học Bân đi tới gõ gõ cửa, cốc cốc. Vào đi. Tiếng nói của Tạ Quốc Lương từ trong phòng làm việc nhẹ nhàng vang ra. Đồng Học Bân mở cửa tiến vào, phía sau, Nghiêm Nhất Trí, Trần Tiểu Mỹ và tiền chủ nhiệm cũng ngừng thở theo vào, biểu tình rất là khẩn trương. Lúc này bọn họ còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không rõ ràng Trương thư ký vì sao có biểu tình này đối với Đồng Học Bân, nhưng đi vào vài giây bọn họ mới hoàn toàn hiểu, cằm đều thiếu chút nữa rớt xuống. Bên trong, Tạ Quốc Lương cười nhìn về phía Đồng Học Bân. Học Bân tới, tìm chỗ ngồi ngồi đi. Thấy hắn gọi mình Học Bân, Đồng Học Bân cũng hết cách cười khổ kêu một tiếng. Chú! Tạ Quốc Lương ừ một cái. Con ngồi trước đi, chờ chú gọi điện thoại xong rồi nói. Nói xong tiếp tục nói chuyện điện thoại. Nhưng mà mấy người trong phòng tất cả đều kinh sợ. Chú. Đồng Học Bân gọi Tạ Bộ trưởng là chú. Chú. Chú. Má ơi. Tiền chủ nhiệm nhất thời căng thẳng. Mặt đều tái lại. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ cũng giật mình vô cùng, thật sự nghĩ không rõ ràng Đồng huyện trưởng vì sao lại xưng hô là chú. Nhìn Tạ Quốc Lương không có bất luận biểu tình phản bác, mấy người bọn họ mới có chút khiếp sợ. Đồng Học Bân là thân thích của Tạ Bộ trưởng. Má ơi! Ngài giấu quá sâu. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ hoảng sợ liếc nhau, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1095, khoản chi 50 triệu. Buổi chiều, bên ngoài gió nhẹ, trong phòng làm việc của đệ nhất phó bộ trưởng Bộ Tài chính Tạ Quốc Lương đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại, còn mở cửa sổ ra cho mát mẻ. Trong phòng chỉ có một mình Đồng Học Bân là ngồi xuống. Tiền chủ nhiệm và Nghiêm Nhất Trí, Trần Tiểu Mỹ ba người đương nhiên không dám ngồi trong phòng làm việc của Tạ Bộ trưởng. Bọn họ còn chưa có cái cấp bậc này, chỉ có thể cung kính đứng mắt lộ ra màu sắc kinh ngạc. Trong đầu còn dừng lại tại một tiếng chú của Đồng Học Bân vừa rồi. Không thể nào qua được đoạn này, bởi vì căn bản là không có dữ liệu Đồng huyện trưởng sao có thể là thân thích của đệ nhất phó bộ trưởng Bộ Tài chính. Nghiêm Nhất Trí hai người biết Đồng huyện trưởng khẳng định là có bối cảnh, lần này là xuống mạ vàng, nhưng còn tưởng rằng chỉ là bối cảnh bình thường, chỉ cho rằng Đồng huyện trưởng là có một chút quan hệ nhận thức vài người, ai có thể ngờ. Đồng huyện trưởng bối cảnh lớn như vậy. Cái này, lớn đến nỗi có chút dọa người. Nghiêm cục trưởng, Trần Tiểu Mỹ thật sự không chịu nổi, cúi đầu nói. Cái này, tuy rằng Trần Tiểu Mỹ âm thanh rất nhỏ, nhưng Nghiêm Nhất Trí vẫn vội vàng thở dài một tiếng. Đừng nói, tiền chủ nhiệm cũng lập tức nhắc nhở. Tạ bộ trưởng còn gọi điện thoại, chú ý chút, an tĩnh an tĩnh. Trần Tiểu Mỹ nhanh chóng ngậm miệng, ánh mắt nhìn Tạ bộ trưởng cuối cùng vẫn là len lén rơi xuống trên mặt của đồng học Bân, trong ánh mắt có chút bất định. Một phút đồng hồ, hai phút, vậy cho lão Lưu đi, ừ, bên tôi còn có chút việc, được, cút. Tạ Quốc Lương rốt cuộc cút điện thoại, cười ha ha ngồi trở về. Cũng không để ý những người khác, chỉ nhìn về phía đồng học Bân rất tự nhiên nói. Lần này chuẩn bị ở trong kinh mấy ngày, hay là xong rồi đi? Đồng học Bân đáp, chắc là 5-6 ngày. Tạ Quốc Lương ừ một tiếng. Vậy rảnh rỗi về nhà thăm mẹ con nhiều một chút, bà ấy cứ nhắc tới con. Mẹ này hiển nhiên cũng là mẹ của tụi Lan Hàn Tinh rồi. Đồng học Bân nói, nhất định, buổi tối con sẽ đi. Thấy Tạ Quốc Lương và đồng học Bân nói tùy ý như thế, thật giống như trưởng bối và vãn bối nói chuyện phiếm, Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ nhìn nhau, một chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn loại trừ, không cần hỏi, hai người khẳng định là thân thích, càng không phải cái loại quan hệ bà con rất xa. Được rồi, nói chính sự trước. Tạ Quốc Lương sắc mặt thoáng nghiêm túc lại, nhìn về phía tiền chủ nhiệm nói, Tiểu Tiền, cậu ra bên ngoài chờ một chút. Tiền chủ nhiệm liên thanh nói, vâng vâng, mang theo thấp thỏm cáo từ đi. Nghiêm Nhất Trí nhìn cũng lôi Trần Tiểu Mỹ cùng nhau cáo từ. Một lát sau, cửa đóng, trong phòng chỉ còn Tạ Quốc Lương và đồng học Bân hai người. Đồng học Bân liền nói, chú, tình huống của huyện chú hẳn là đã biết, lần này thật sự là không có biện pháp, thành phố không cho tiền. Trong tỉnh không cho tiền, nếu như không có tài chính, huyện của con tháng sau sẽ liệt, tiền lương phát không được. Duy trì tài chính không được, trong huyện khẳng định sẽ xảy ra đại loạn. Cho nên thật sự không có cách, chỉ có thể tới trung ương một chuyến muốn tìm kiếm một chút trợ giúp ở Bộ Tài chính. Tư liệu văn kiện có mang theo không? Tạ Quốc Lương hỏi. Có mang. Đây là tình huống đại khái. Đồng học Bân đưa cho ông ta. Tạ Quốc Lương gật đầu, cúi đầu lật vài cái. Ừ, tình huống không quá lạc quan, như vậy chú gọi một cú điện thoại cho bên tài chính tỉnh. Đồng học Bân cười khổ nói, trong tỉnh đầu năm vừa xảy ra thiên tai, còn khổ hơn bọn con, cho dù có thể lấy ra tiền cũng không có khả năng nhiều. Bên con cần bao nhiêu? Ừ, đại khái 20 triệu. Đồng học Bân nói thêm một chút. Tạ Quốc Lương suy nghĩ một chút. 20 triệu tỉnh của con sợ đúng là không cho được, được, một hồi chú sẽ nói chuyện để cho Tiểu Tiền đi thủ tục cho bên con. 20 triệu cứ như thế mà có, đồng học Bân cũng rất vui. Vậy cảm ơn chú. Tạ Quốc Lương cười ha ha. Không khách khí. Bất quá. Đồng học Bân đột nhiên chuyển giọng cười theo mặt nhìn Tạ Quốc Lương. Chú à, con tới đều tới. Nếu như đi trình tự bình thường muốn được tiền đừng nói 20 triệu, 2 triệu con cũng biết đủ, nhưng hiện tại con tìm chú, 20 triệu này có phải là... Chú khẽ động bút phê một chút cũng là mấy trăm triệu đến mấy tỷ rồi, 20 triệu này cũng quá khó coi, bằng không cho bọn con nhiều một chút. Tạ Quốc Lương bị hắn chọc vui vẻ, chỉ hắn nói. Tên nhóc con còn lên mặt sao? Ừ, 20 triệu con còn ngại ít. Vậy con muốn bao nhiêu? Đồng học Bân bắt đầu hét giá nói. Ít nhất 50 triệu đi. 50 triệu. Tạ Quốc Lương quý đầu xem báo, không để ý đến hắn. Khụ khụ, chú, huyện con là nghèo thật, chú không đi qua nhìn cho bên con nhiều một chút, bên con cũng dễ phát triển kinh tế. Dân chúng của huyện Trinh Thủy đều trông mong chờ con trở về, nếu như con chỉ lấy về 20 triệu, con sẽ rất mất mặt. Đồng học Bân cũng không quản Tạ Quốc Lương có nghe hay không, ngồi ở chỗ kia díu ra díu dít nói nửa ngày, cuối cùng còn chủ động rót trà nước cho Tạ Quốc Lương. Chú uống nước, uống nước. Tạ Quốc Lương liếc hắn. 30 triệu, có muốn hay không? Đồng học Bân nói. Chú rộng lượng một chút. Tiền của bộ đều có kế hoạch, lúc đầu năm tiền nên dùng như thế nào đều đã có kế hoạch, nói động là có thể động sao. Chú cho 30 triệu đã không tồi rồi. Tạ Quốc Lương nhìn hắn. Tên nhóc con đừng có khóc than, trong nhà chúng ta con là giàu nhất, con gơ u, v, quy, quy, o, y tùy tiện đem nhẫn kết hôn của con ra, cũng đủ ngân sách một năm cho huyện của con còn khóc than. Đồng học Bân nói. Nhưng tiền của con không phải tiền trong huyện, con cũng muốn cho trong huyện một ít trợ giúp, nhưng vô cớ xuất binh ngài nói có phải không? Con đó, chú, 50 triệu thôi, sau này con cam đoan không đến đây đòi tiền nữa, chỉ lần này thôi. Tên nhóc con đây là khiến cho chú khó xử. Tạ Quốc Lương chần chờ một chút, bất đắc dĩ lấy ra một tấm phiếu, viết xoát xoát vào trong. Quên đi, con lần này xuống cơ sở rèn luyện, ở địa phương cũng không có trợ lực gì, một mình khẳng định sẽ ăn không ít khổ được. Chú giúp tên nhóc con lần này, bất quá chú nói trước, sau này huyện của con không có tiền đừng tới tìm chú, chỉ một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đồng học Bân vui mừng hớn hở nói. Vậy cảm ơn chú, con cũng đại biểu tất cả dân chúng cảm ơn chú. Đừng như vậy với chú. Tạ Quốc Lương viết xong, đưa cho đồng học Bân. Cho tiểu tiền bên ngoài, để cho hắn mang con đi làm thủ tục. Đồng học Bân hỏi. Chú xem 50 triệu đại khái bao lâu có thể đến huyện bọn con? Tạ Quốc Lương nói. Nhanh thì trong vòng 10 ngày, chậm thì một tháng, không nên gấp, bên này đi trình tự khẳng định muốn thời gian. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1096. Vướng mắc của Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ. Phòng làm việc Tạ Quốc Lương. Chuyện này cũng xong xuôi, ăn trưa học Bân. Vẫn chưa, một hồi cùng đồng sự đi ra ngoài tìm chút gì ăn. Ừ, bên chú cũng không ít việc, vậy chú cũng không giữ con. Được, chú bận của chú đi, ngày mai nếu như chú rảnh rỗi buổi tối con mời chú và dì ăn. Ha ha, đến lúc đó rồi nói sau, ngày mai chú xem thời gian, không nhất định, không được thì ngày kia. 50 triệu đã đối phó. Nhiệm vụ lần này tới kinh của đồng học Bân cũng coi như hoàn thành. Lúc đầu chỗ hồng tài chính trong huyện chỉ có hơn 10 triệu. Mục tiêu trong huyện cho đồng học cũng là 10 triệu, kết quả qua một ngày, bọn họ không chỉ hoàn thành mục tiêu, thậm chí còn vượt mức 5 lần. Đồng học Bân trong lòng đương nhiên là thống khoái, có số tiền này, chờ mình trở về huyện Trinh Thủy sau này khai triển công tác cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, uy tín cũng dựng lên. Bên ngoài, trong hành lang, tiền chủ nhiệm và Nghiêm Nhất Trí Trần Tiểu Mỹ đều đang chờ. Đồng học Bân vừa từ phòng làm việc Tạ Quốc Lương đi ra, ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn về phía hắn. Tiền chủ nhiệm muốn nói lại thôi, nửa ngày vẫn không nói. Nghiêm Nhất Trí vội vàng nói. Đồng huyện trưởng. Đồng học Bân gật đầu một cái. Được rồi. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ lập tức có chút kích động, lấy được tiền rồi. Đồng học Bân đem phiếu đưa cho tiền chủ nhiệm. Tiền chủ nhiệm, ông nhìn đi. Tiền chủ nhiệm lập tức hai tay đưa qua tiếp, cúi đầu nhìn, 50 triệu. Trong lòng ông ta căng thẳng, từ điểm đó cũng nhìn ra quan hệ của Tạ bộ trưởng và người thanh niên trước mắt, bằng không một người cán bộ trong huyện tới trung ương đòi tiền. Có thế nào cũng sẽ không cho bọn họ 50 triệu. Ai, tiền chủ nhiệm trong lòng kêu khổ không ngớt, thật ra lúc đồng học Bân gọi Tạ Quốc Lương là chú, tiền chủ nhiệm đã chửi má nó trong lòng. Nếu ngài nhận thức Tạ bộ trưởng, nếu là người thân của Tạ bộ trưởng, ngài có bệnh sao còn chơi tôi? Ngài gọi một cú điện thoại cho Tạ bộ trưởng không nên cái gì đều giải quyết sao? Còn đi thủ tục trình báo cho tôi làm gì? Ngài đây là che giễu tôi à? Tiền chủ nhiệm nhớ tới trước đó thái độ của mình đối đãi đồng học Bân và Nghiêm Nhất Trí bọn họ, trên mặt cũng có chút xấu hổ, bất quá cũng may vừa rồi ông ta không nói cái gì quá phận, tất cả đều là giải quyết việc chung, bằng không sẽ không phải là xấu hổ đơn giản như vậy. Nhưng thái độ tiền chủ nhiệm vẫn phải làm, nhìn về phía đồng học Bân khách khí nói. Đồng huyện trưởng, vừa rồi tôi chậm trễ. Thật sự xin lỗi. Đồng học Bân lắc lắc tay. Không có gì chậm trễ. Vậy ngài mấy người đi theo tôi, đi trước phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi một chút, sau đó tôi đi làm thủ tục. Vậy phiền phức ông. Cũng không xung đột, đồng học Bân tự nhiên sẽ không tính toán. Không phiền phức, được rồi, tình huống của quý huyện còn phải cho tôi một phần văn kiện. Trần Tiểu Mỹ đưa ra. Ở đây. Được, vậy mời bên này. Thái độ của tiền chủ nhiệm cùng trước đó giống như thay đổi thành một người khác. Phòng làm việc tiền chủ nhiệm. Tiền chủ nhiệm đi làm công chuyện để đồng học Bân bọn họ nghỉ ngơi. Còn tìm người rót trà nước cho bọn họ, ra vẻ rất tôn sùng. Nghiêm Nhất Trí lập tức hỏi. Đồng huyện trưởng, cái này, lần này đại khái được bao nhiêu? Trần Tiểu Mỹ cũng rất tò mò, bọn họ cũng không có thấy bên trong tấm phiếu viết bao nhiêu tiền. Đồng học Bân không có lộ chân tướng, cái này cũng không cần thiết. Dù sao đến lúc đó đều sẽ biết. Cũng được, bất quá tiền còn chưa có xuống tới, hiện tại cũng không xác định, chờ qua vài ngày tiền tới sẽ biết. Nghiêm Nhất Trí cũng không dám truy vấn. Trần Tiểu Mỹ len lén đánh giá đồng học Bân. Bầu không khí nhất thời im lặng xuống. Không ai lên tiếng. Đồng học Bân nghĩ bầu không khí không quá đúng, cười khổ nhìn bọn họ. Hai người là ánh mắt gì vậy? Dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ, dơ, o, quy, quy, y, vừa rồi chuyện của Tạ Bộ trưởng. Không nên nói với bất luận người nào. Nghiêm Nhất Trí sắc mặt căng thẳng. Ngài yên tâm, khẳng định sẽ không. Trần Tiểu Mỹ vội vã tỏ thái độ nói. Tôi cũng sẽ không nói đồng huyện trưởng. Đồng học Bân ừ một cái. Có vài lời ba chúng ta cũng không có gì không thể nói của tiền của chúng ta lần này là đi cửa sau, cho nên không nên truyền ra đi bằng không ảnh hưởng không tốt. Chúng tôi rõ ràng. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ đều nói. Lần này hiệu suất làm việc của tiền chủ nhiệm rất nhanh, đương nhiên không dám giống như buổi sáng khiến cho đồng học Bân bọn họ đợi mấy tiếng, mà là 10 phút đã trở lại. Đồng huyện trưởng, khiến cho ngài đợi lâu. Chuẩn bị xong. Đều làm thỏa đáng, tiền rất nhanh sẽ điều xuống dưới. Được, chúng ta cũng trở về, cảm ơn. Ngài khách khí, vậy tôi đưa các ngài đi. Không cần tiền chủ nhiệm, ông bận của ông đi. Đừng, vẫn là đưa một chút. Tiền chủ nhiệm rất nhiệt tình đưa đồng học Bân ba người ra ký túc xá, cuối cùng chờ bọn họ đi xa còn khách khí phất tay cáo biệt, căn bản không để ý ánh mắt gì dạng của nhân viên công tác khác trong đại viện. Mọi người trong lòng nói tiền chủ nhiệm làm cái gì vậy? Tiến người. Có cần khách khí như vậy không? Đưa tiến ai? Mọi người tầm mắt vừa chuyển cũng quét nhìn đồng học Bân ba người vài lần. Nhà hàng Vương Phủ. Ba người ngồi xe trở về khách sạn. Vừa vào phòng khách, một người nữ phục vụ chạy đến đây. Đồng tiên sinh, ngài đã trở về. Có cái gì cần ngài có thể nói với tôi. Đồng học Bân nhìn cô ấy. Là cô. Vẫn là người phục vụ sáng sớm ở cửa phòng chờ đồng học Bân chỉ nghe cô ấy nói. Ừ, lúc ngài đi quản lý khiến cho tôi. Đồng học Bân ngắt lời nói. Thật không cần cô quay về đi. Người phục vụ khổ sở nói. Thế nhưng quản lý nói. Đồng học Bân nói. Cô nói với ông ấy là tôi nói, không cần phiền phức như vậy. Người nữ phục vụ bất đắc dĩ gật đầu, lúc này mới rời khỏi. Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ lúc này mới phát hiện không thích hợp, tất cả đều lộ ra cổ quái. Đồng học Bân liền nhìn lại bọn họ. Tôi buổi chiều buổi tối phải đi ra ngoài bàn chuyện, công tác cũng bận xong, tất cả mọi người tự do hoạt động đi, vừa lúc mượn cơ hội nghỉ ngơi vài ngày, không vội trở về, tôi ngày mai có thể cũng phải xử lý chút chuyện, cho nên không ở cùng mấy người, đến lúc đó các người ở Vương Phủ ăn là được, tiền bạc tính cho tôi, muốn cái gì? Chỉ cần khách sạn có thì nói một tiếng là được rồi. Nghiêm Nhất Trí nhanh chóng nói. Được, vậy ngài bận đi. Trên lầu, trong phòng thương vụ, Trần Tiểu Mỹ vừa trở về tắm rửa xoa tóc đi ra, thì thấy điện thoại di động có 7-8 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của anh họ Trương Huy. Trần Tiểu Mỹ gọi trở lại. Anh họ, anh tìm em. Trương Huy nhỏ giọng nói. Đồng huyện trưởng có bên cạnh không? Trần Tiểu Mỹ ừ một tiếng. Không, hắn vừa đi ra. Nghe vậy, Trương Huy nói cũng thả lỏng một ít. Tiểu Mỹ, chuyện của đồng huyện trưởng sao em không sớm nói với anh, làm hại anh ngày hôm nay thiếu chút nữa xấu mặt. Em cũng mới biết được. Quên đi, cũng không trách em, được rồi, có thể giúp anh hẹn đồng huyện trưởng ăn một bữa cơm hay không? Sợ rằng không được, hai ngày nay hắn hình như đều rất bận, có thể cũng không quay về khách sạn. Cũng phải, người ta cái loại thân phận này khẳng định xã giao không ít. Tiểu Mỹ à, em sau này nên tiếp xúc nhiều với đồng huyện trưởng, chấp nối nhiều. Em tận lực. Trần Tiểu Mỹ giờ khóc giờ cười, cô ấy cùng đồng huyện trưởng không cùng một phe phái. Dù sao em cẩn thận chút, được rồi, hai ta cũng lâu rồi không cùng nhau ăn, buổi tối đi, buổi tối anh mời em ăn. Thái độ của Trương Huy đối với Trần Tiểu Mỹ rõ ràng cũng không lạnh nhạt như buổi sáng, trở nên rất nhiệt tâm, Trần Tiểu Mỹ cũng nhìn ra được. Trong một phòng thương vụ khác, tiếng gõ cửa vang lên, Trần Tiểu Mỹ vào phòng Nghiêm Nhất Trí. Nghiêm Nhất Trí đang hút thuốc, trong phòng đầy khói thuốc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tới à? Ừ. Trần Tiểu Mỹ không cần hỏi cũng biết Nghiêm cục trưởng đang suy nghĩ cái gì, hai người đã hợp tác rất nhiều năm. Vừa rồi thái độ của người phục vụ nhìn thấy không? Nghiêm Nhất Trí ngẩng đầu nhìn thấy cô ấy. Tôi mới biết được vì sao ngày hôm qua thái độ của người phục vụ đối với chúng ta tốt như vậy, mua đồ cũng không tốn tiền. Thì ra đồng huyện trưởng vào ở khách sạn người ta đã biết, đều an bài được rồi. Trần Tiểu Mỹ nói. Đồng huyện trưởng ở Kinh Thành khẳng định không phải người bình thường. Nghiêm Nhất Trí nói. Người không thể nhìn tướng mạo, ngày hôm qua tôi cũng nhìn nhầm. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Trần Tiểu Mỹ đi qua ngồi xuống sofa. Đồng huyện trưởng không cho chúng ta nói ra, nhưng mông bí thư nếu như hỏi tới. Nghiêm Nhất Trí thở dài nói. Tôi cũng vì chuyện này phát sầu, lão Trần cô nghĩ thế nào? Trần Tiểu Mỹ lắc đầu nói. Tôi cũng không biết, anh họ tôi vừa rồi còn gọi điện thoại khiến cho tôi tận lực làm tốt quan hệ cùng đồng huyện trưởng, nhưng hiện tại vấn đề là... Xanh xanh xanh, điện thoại vang lên. Càng không muốn cái gì thì cái đó càng đến, Nghiêm Nhất Trí vừa nhìn dãy số... Dĩ nhiên là thư ký Trương Phong của mông bí thư gọi tới, không thể làm gì khác hơn là đành phải nghe máy. Alo, thư ký Trương. Trương Phong đi thẳng vào vấn đề nói. Mông bí thư kêu tôi tìm hiểu một chút tình huống của các người thế nào. Nghiêm Nhất Trí trầm ngâm chốc lát, nói. Cụ thể còn không rõ ràng lắm, chủ yếu là đồng huyện trưởng liên lạc bộ tài chính. Trương Phong ừ một cái. Đồng huyện trưởng đâu? Có thể đi ra rồi. Bên kia không có tình huống khác. Nghiêm Nhất Trí im lặng. Nghiêm cục trưởng. Lão Nghiêm. Trương Phong gọi hai tiếng. À, tôi đây tôi đây. Nghiêm Nhất Trí cũng bị buộc phải làm quyết định. Khẽ cắn môi, nhất thời nói. Bên này chuyện gì cũng không có. Ừ, vậy được. Có việc tùy thời liên hệ tôi, các người lần này đi Kinh Thành, mông bí thư bên này cũng rất quan tâm. Điện thoại cúp. Nghiêm Nhất Trí buông điện thoại di động xoa xoa chán. Trần Tiểu Mỹ cũng nghe thấy nội dung điện thoại. Vậy chuyện của đồng huyện trưởng sẽ không báo lên. Sau này lỡ như mông bí thư biết hai chúng ta giấu riêng cách này. Nghiêm Nhất Trí nói lời thật, nói. Nói lời không dễ nghe là mông bí thư và tạ bộ trưởng khiến cho cô chọn một người đắc tội, cô chọn ai? Nhưng Nghiêm Nhất Trí thật không ngờ, Trần Tiểu Mỹ tựa như lá gan còn lớn hơn nữa, nói ra lời kinh người. Đồng huyện trưởng bối cảnh lớn như thế, ở trong huyện chủ quản công tác tài chính, bằng không hai ta thẳng thắn đứng vào hàng của đồng huyện trưởng đi. Nghiêm Nhất Trí kinh ngạc. Trần Tiểu Mỹ cũng bị lời của mình dọa hết hồn, xua tay nói. Tôi chỉ nói như thế. Nghiêm Nhất Trí im lặng thật lâu không nói. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1097. Ôm nhầm người. Buổi tối. Nhà hàng Vương Phủ. Đồng học Bân đã trở về, Nhìn thời gian chưa đến 8 giờ, sau khi hắn vào phòng của mình thương vụ thì nằm lên giường, thở hổn hển mấy hơi, đầu có chút cảm giác tráng váng. Buổi chiều hắn đi biệt thự Tây Sơn nhà Tạ lão gia tử, trong nhà cũng không có người khác, chỉ một già một trẻ bọn họ, Tạ lão phi kéo hắn uống rượu. Sau vài ly bác sĩ mới chết sống lôi kéo không cho lão gia tử uống, Tạ lão lúc này mới thả Đồng Học Bân đi. Nằm Đồng Học Bân cũng có chút buồn chán. Gọi mấy cú điện thoại cho thân bằng hảo hữu. Báo bình an cho mẹ già Loan Hiểu Bình, nói một tiếng cùng Tạ Tuệ Lan, hỏi thăm tình huống của đứa nhỏ cùng Cù Vân Huyên, cùng Ngô Mỹ Hà hỏi thăm Tiểu Thiến Thiến học tập, cùng Từ Yến nói chuyện công tác. Chờ cuối cùng gọi cho điện thoại di động của Cảnh Nguyệt Hoa thì... Cảnh bí thư, nói chuyện tiện không? Cũng được, đang ở trong kinh làm việc. Cái gì? Cô cũng ở kinh thành à? Tôi cũng ở đây. À, vậy cô ở chỗ nào? Trước cửa khách sạn Kiến Quốc. Vậy cũng không xa lắm, tôi đi tìm cô. Có đồng sự, không tiện. Vậy cô tìm tôi đi. Tôi ở tại nhà hàng Vương Phủ, cách nửa tiếng đồng hồ. Cậu có việc sao? Quá muộn. Ngày mai rồi nói sau. Có việc tham khảo một chút vấn đề công tác. À, vậy cậu đem số phòng nhắn tin cho tôi cứ như vậy. Được, vậy tôi chờ cô, không gặp không về. Ừ. Cảnh Nguyệt Hoa ở Kinh Thành, đây là điều Đồng Học Bân thật không ngờ. Mình cũng đã lâu không thấy Nguyệt Hoa. Nghe giọng nói ôn hòa hình dạng giải quyết việc chung của cô ấy, Đồng Học Bân cũng không có gì ngoài ý muốn. Cảnh Nguyệt Hoa cũng là cái tính cách này, trong lòng có cái gì cho tới bây giờ đều sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nếu như Cảnh Nguyệt Hoa chủ động đưa ra muốn tới tìm mình, Đồng Học Bân rất có thể sẽ trừng to mắt ra. Hắn đương nhiên biết không có thể, khu trưởng mặt đen. Sai, hiện tại hẳn gọi là bí thư mặt đen, cô ấy từ trước đến nay đều là khẩu thị tâm phi, cái này Đồng Học Bân đã tràn đầy thể hội, vì vậy nghĩ Nguyệt Hoa lập tức tới, hắn cũng có chút hưng phấn. Lâu lắm không gặp, lần này phải thân thiết một phen. Đồng Học Bân lăn qua lăn lại trên giường, ném điện thoại di động đi phòng vệ sinh soi gương, cuối cùng nghĩ không hài lòng thẳng thắn cởi quần áo tắm rửa một cái. Ao ao. Ao ao. Sau đó lau khô thân thể Đồng Học Bân lại sấy tóc cho khô, cuối cùng cũng không mặc quần áo quấn khăn tắm đi ra phòng vệ sinh. Chờ a chờ, chờ a chờ. Trong nháy mắt đã 8 giờ hơn, Nguyệt Hoa còn chưa có tới. Đồng Học Bân cũng không vội, rút một điếu thuốc ra, đem tất cả đèn trong phòng tắt đi, sau đó kéo rèm cửa sổ trải lại giường, liên tiếp nhìn thời gian. Tiếp tắc. Leng keng. Chuông cửa vang lên. Đồng Học Bân tinh thần rung lên, Nguyệt Hoa tới. Hắn rủi tàn thuốc từ ghế trên ngồi dậy, vuốt vuốt kiểu tóc, trong bóng tối mò mẫm đi tới trước cửa, mở cánh cửa, đem người bên ngoài kéo vào. Chủ yếu đây là nhà hàng Vương Phủ, quản lý và người khác đều nhận thức mình. Đồng Học Bân cũng không muốn quá phô trương, rất sợ bị người khác phát hiện. Huống hồ bên cạnh còn ở Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ, Đồng Học Bân đương nhiên muốn tránh bị người khác chú ý, cho nên gấp gáp đem người bên ngoài kéo vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Đồng, còn chưa nói Đồng Học Bân đã không chịu nổi nắm mông đẹp của cô ấy, cố sức xoa nhẹ một cái. Thật đầy đặn, sao căng thế? Hả? Đầy đặn thật. Đồng Học Bân nghĩ mông của Nguyệt Hoa còn đầy đặn hơn so với trước đây một ít. Bất quá xúc cảm vẫn tốt như vậy, sao giờ mới đến? Chờ cô đã nửa ngày. Tôi. Đồng Học Bân cúi đầu hôn trên trán của cô ấy, tay còn sờ sờ trên mặt cô ấy, tay kia thuận thế đi vào trong quần áo của cô ấy, chậm rãi hướng về phía trước. Ừ. Ngực sao có chút rủ xuống. Không đúng gì hết. Mới vài ngày không gặp. Đồng Học Bân lúc này mới nhận ra có chút không thích hợp. Sau đó, người phụ nữ trong lòng mới hô một câu. Đồng huyện trưởng, là tôi, Lão Trần. Đồng Học Bân trong lúc nhất thời cả kinh, phản xạ có điều kiện đem tay từ trong quần áo cô ấy rút ra, tay phải nhanh chóng sờ soạng trên tường vài cái, tạch một tiếng tìm được rồi chốt mở đèn trong phòng sáng lên. Sau một giây, thân ảnh của Phó Cục trưởng Cục Tài chính huyện Trinh Thủy Trần Tiểu Mỹ xuất hiện ở trước mắt Đồng Học Bân. Tóc cô ấy bị Đồng Học Bân làm rối loạn, quần áo cũng hơi mở ra một ít, lộ ra bụng trắng nõn và dây lưng. Bỏ mia. Sờ lộn người. Đồng học Bân thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Trần cục trưởng, sao cô lại tới đây? Trần Tiểu Mỹ trên mặt cũng có chút xấu hổ, bất quá chỉ một chút rồi qua, dù sao là người từng trải, mau chóng đem quần áo chỉnh lý lại, còn xoa xoa nước miếng trên trán đồng học Bân vừa rồi để lại. Tôi đến đây tìm ngài nói chút chuyện, bằng không tôi một hồi trở lại. Đồng học Bân cười khổ nói. Không có việc gì, vào đi vào đi. Trần Tiểu Mỹ ừ một tiếng, vuốt tóc, biểu tình có chút mất tự nhiên. Đồng học Bân biểu tình càng xấu hổ. Vừa rồi xin lỗi, tôi vừa gọi điện thoại, vợ tôi muốn đến đây, tôi đem cô trở thành cô ấy. Trần Tiểu Mỹ vội vã xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, là tôi tiến đến chưa nói rõ ràng, không trách ngài. Đồng học Bân nhìn ngực của cô ấy, mặt đỏ không ngớt nói. Thật sự xin lỗi, lỗi tại tôi hẳn là nên nhìn rõ trước. Trần Tiểu Mỹ ngày hôm nay mặc quần áo hưu nhàn, quần tây, áo lông dê, nhìn qua ôn hòa hơn so với ban ngày rất nhiều, cũng có chút tư sắc. Đồng học Bân cho dù vừa sờ soạng ngực cô ấy xong, hẳn là cũng không tính có hại, ngược lại là hắn chiếm đại tiện nghi, cho nên trong lòng rất là xin lỗi. May thật, may là tay không đi xuống, ừ, cũng may là vừa rồi cái miệng chỉ hôn trán cô ấy, không hôn đến cái miệng, nếu không thì mất mặt lớn. Coi chuyện này ầm ý kìa. Đồng học Bân ơi, đồng học Bân. Sao mày làm chuyện loại này? Háo sắc cái gì? Đồng học Bân mắng mình một lần, mang theo áy náy mà đem Trần Tiểu Mỹ lui qua sofa ngồi xuống. Cô uống cái gì? Tôi đi lấy cho cô. Trần Tiểu Mỹ vừa mừng vừa sợ nói. Không cần, tôi không khát. Không có việc gì, vậy pha cà phê cho cô nha. Đồng học Bân đi pha cà phê, thật ra hắn cũng có thể dùng bác lui thời gian về phía sau, bất quá đồng học Bân không có làm như vậy, gần đây cũng đều nghĩ tôi luyện bản thân, cho nên có đôi khi không sử dụng. Đồng học Bân nghĩ rất đơn giản, chuyện nên trải qua vẫn phải trải qua, bằng không mình trên chính trị và trên sinh hoạt vĩnh viễn cũng không thành thục được. Hắn hiện tại không lúc nào không nghĩ làm sao đề cao mình, từ khi hắn đi huyện Trinh Thủy tiền nhiệm thì phương thức làm việc là có thể nhìn ra một ít. Đương nhiên, cái này cũng là Trần Tiểu Mỹ phản ứng không lớn mà thôi. Nếu như Trần Tiểu Mỹ lớn tiếng thét chói tai hoặc là lửa giận dạt dào, đồng học Bân cũng sẽ không chút do dự dùng bác lui về phía sau, hắn không chịu được cái này. Cà phê tới. Cảm ơn đồng huyện trưởng. Không khách khí, không khách khí, tôi nên xin lỗi mới đúng. Không sao, không phải đại sự. Trần Tiểu Mỹ uống cà phê, sắc mặt cũng thoáng ổn một ít, không mất tự nhiên. Đồng học Bân xưng hô cũng dần dần thay đổi. Chị Trần, cô đến đây có việc. Trần Tiểu Mỹ nhìn hắn, hơi ừ một cái, cung kính nói. Buổi chiều tôi nói chuyện với Nghiêm cục trưởng bên kia, thư ký của Mông bí thư gọi điện thoại tới, hỏi tình huống. Đồng học Bân à một tiếng. Sau đó, Trần Tiểu Mỹ lập tức nói. Chúng tôi chưa nói chuyện của Bộ Tài chính, cũng chưa nói về ngân sách. Nghe vậy, đồng học Bân chậm rãi gật đầu một cái, bất quá lại nghĩ Trần Tiểu Mỹ và Nghiêm Nhất Trí không phải người của Mông bí thư sao. Mông bí thư thư ký gọi điện thoại tới bọn họ không nói. Còn đem chuyện này nói cho mình. Trần Tiểu Mỹ đây là ý gì? Ừ. Hình như có chút khó hiểu hả? Là có ý đứng vào hàng sao? Đồng học Bân nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lo lắng đến ý này. Còn gì không? Đồng học Bân hỏi. Trần Tiểu Mỹ nói. Đại khái không, cũng là những cái này, báo cáo với ngài một chút. Đồng học Bân gật đầu nói. Không nói tốt nhất, tiền còn chưa có. Luôn luôn có biến cố, đến lúc đó chờ trở về rồi nói, tiền có thể xuống tới rồi thông báo mọi người. Thật ra chuyện tình then chốt chủ yếu vẫn là đồng học Bân và Tạ Quốc Lương là thân thích, chỉ bất quá đồng học Bân không nhắc đến cái này, mà là dùng việc khác ám chỉ hai người bọn họ, bối cảnh trong kinh của hắn, đồng học Bân không tiện mở miệng. Đồng học Bân không nói, Trần Tiểu Mỹ tự nhiên cũng sẽ không nói, bất quá trong lòng đương nhiên cùng sáng như gương. Vợ ngài muốn đến đây, vậy tôi cáo từ trước. Uống cà phê rồi đi. Ừ, vậy.

Tác giả Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1099. Tạ gia đã xảy ra chuyện. Ngày hôm sau, buổi 6, trời còn chưa sáng, mới khoảng 5-6 giờ. Trên giường, Đồng Học Bân đang ngủ bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, mở mắt ra nhìn cảnh Nguyệt Hoa một thân đồ lót màu đỏ nửa kín nửa hở đang tựa vào giường, cúi đầu lấy ra một hộp thuốc trong túi sách, cầm lấy ly nước trên đầu giường uống một ngụm, cuối cùng còn ăn cái gì đó, thì như là sâm giã sơn. Uống thuốc. U-V-K-W-W-M. Thuốc gì? Thuốc kháng ung thư, sâm giã sơn. Cô lại đi bệnh viện kiểm tra rồi sao? Kiểm tra rồi, đều bình thường, không tái phát. Phù, vậy là tốt rồi, cô làm tôi sợ muốn chết. Mấy tháng trôi qua, ung thư phổi của Nguyệt Hoa cũng không tái phát. Đồng Học Bân cũng thoáng yên tâm một chút, bằng không hắn còn phải dùng ve ve xe lui thời gian thân thể của Nguyệt Hoa về phía sau. Xem ra bây giờ trong khoảng thời gian ngắn là không cần, về sau thế nào còn phải quan sát. Dù sao mấy cái bệnh ung thư này y học hiện đại vẫn chưa đưa ra được một kết luận hoàn toàn về nguyên nhân phát bệnh, không ai nói rõ, cho nên cẩn thận một chút là tốt nhất. Đồng Học Bân dối người, cũng tựa ở đầu giường, đưa tay thử một chút, nhẹ nhàng ôm phía sau lưng của cảnh Nguyệt Hoa. Sao dậy sớm như vậy? Cảnh Nguyệt Hoa cau mày. Ừ. Đồng Học Bân bất đắc dĩ nói. Ừ là cái trả lời gì? Cảnh Nguyệt Hoa có chút mất tự nhiên cử động phía sau lưng. Trở về còn có việc. Đồng Học Bân cũng không quản, tiếp tục ôm cô ấy. Hắn cũng biết Nguyệt Hoa là không muốn người khác biết quan hệ của hai người bọn họ, cho nên mới đi sớm tránh tai mắt của người. Mới 5 giờ hơn, còn chưa đến 6 giờ mà, không nóng này, bằng không tắm rửa rồi nói sau, tôi pha nước. Tôi tự mình pha. Khụ khụ, vậy cũng được. Ừ. Vậy hiện tại tắm rửa. Ừ. Đồng Học Bân nhìn cô ấy, nhưng cảnh Nguyệt Hoa vẫn là tựa ở đầu giường ngồi cau mày, một phút đồng hồ trôi qua cũng không có động tĩnh, càng không nói chuyện. Ừ, cô không phải tắm sao? Ừ. Đồng Học Bân trong lòng nói vậy ngài đi đi. Sao còn dựa vào giường làm gì? Con mắt khẽ động, Đồng Học Bân ho khan một tiếng. Bằng không lại làm một lần. Cảnh Nguyệt Hoa mặt lạnh nhìn hắn. Tay chân mọc trên người cậu. Cần hỏi tôi chăng? Đồng Học Bân cũng rõ ràng ý của cô ấy, trong lòng đổ mồ hôi, trong lòng nói ngài sớm nói đi, còn phải khiến cho tôi tự mình đoán, còn phải khiến cho tôi nói ra, ai, khó hầu hạ. Bất quá tối hôm qua quả thật không lăn qua lăn lại bao lâu, bởi vì Đồng Học Bân không dùng xe ve xe, vì vậy chỉ là tai họa Nguyệt Hoa hai lần, với tính cách chậm nhiệt và thân thể của cảnh Nguyệt Hoa, hai lần sợ là vừa mới thỏa mãn sơ qua, cho nên sáng sớm mới. Đến đây đi. Bất cứ giá nào. Đồng Học Bân lập tức nhấp chăn, nhào lên người cảnh Nguyệt Hoa. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Trong phòng. Đồng Học Bân tựa ở đầu giường hút thuốc, lưng có chút đau, mệt không chịu được. Cảnh Nguyệt Hoa tựa như cũng có chút mệt mỏi, cật lực từ trong chăn đi xuống giường, để chân trần dẫm lên thẳm, cứ như thế trước mặt của Đồng Học Bân đưa tay đem đồ lót cởi ra, sau đó mới đi vào hướng phòng tắm, tắm nước nóng lên. Mỗi lần trước khi làm, cảnh Nguyệt Hoa đều là cau mày căng thẳng không phối hợp, rất bảo thủ, nhưng đã làm rồi, Nguyệt Hoa mỗi lần thật ra đều cởi mở hơn so với Đồng Học Bân một chút. Cửa phòng tắm quay về phòng ngủ, trên cửa có tấm kính. Bất quá cảnh Nguyệt Hoa cũng không biết là quên hay là cố ý không đóng lại, dù sao tình huống bên trong Đồng Học Bân thấy rõ ràng. Cái này khiến cho hắn hưởng đầy phúc. Vừa hút thuốc vừa thưởng thức Nguyệt Hoa tắm rửa. Ai, cái cuộc sống này thật tốt. Đồng Học Bân nghĩ mình quá hạnh phúc. Từ phòng tắm đi ra, cảnh Nguyệt Hoa vừa đem khăn mặt xoa thân thể vừa nghiêm mặt đi tới bên giường, nhặt quần áo mặc lên trên người. Vớ chân, quần, áo sơ, to, mơ, y, rầy. Đồng Học Bân ở một bên mở to con mắt nhìn. Cuối cùng, cảnh Nguyệt Hoa cứng rắn nói. Đi. À, cái này đi. Đồng học Bân Ảo nói. Chờ tôi tắm rửa xong đã. Cậu tắm rửa của cậu đi cứ như vậy. Cảnh Nguyệt Hoa cầm lấy túi sách, xoay người đi ra, đóng cửa lại. Đồng học Bân cười khổ một tiếng, đi thì đi, hắn biết Nguyệt Hoa cũng là loại tính cách này, cũng không nói cái gì, đứng lên tắm, sau đó mặc quần áo chỉnh lý một chút. Ở huyện Trinh Thủy cũng không chạm qua đàn bà, lúc này có được Nguyệt Hoa, đồng học Bân trên tinh thần và trên thân thể đều rất thoải mái, nghĩ thần thái của mình sáng láng hơn so với ngày hôm qua đi bộ tài chính lấy được 50 triệu vậy. 8 giờ, leng keng, chuông cửa vang lên. Đồng học Bân đi mở cửa, bên ngoài, thân ảnh của Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ xuất hiện. Nghiêm Nhất Trí vẫn là trang phục ngày hôm qua, Trần Tiểu Mỹ hình như thay đổi quần áo, rất bó sát người, đem thân thể đấy đà vẻ bề ngoài của cô ấy làm cho có chút mê người, khiến cho đồng học Bân không tự giác nhìn qua, bất động thanh sắc liếc mắt lên ngực cô ấy. Nhớ tới đêm qua chuyện sờ lộn người, đồng học Bân lại xấu hổ, không nhịn được ho khan. Lẽ ra Trần Tiểu Mỹ đã kết hôn, cũng có đứa nhỏ, tư sắc mặc dù có một ít nhưng cũng không phải đặc biệt đẹp, mà đã 40 tuổi rồi, nhưng đồng học Bân thằng nhãi này là như thế này, phàm là mờ ám qua trong đầu hắn đều khó tránh khỏi sẽ đi suy nghĩ. Hôm qua cái xúc cảm kia, hắn hiện tại cũng chưa quên. Trên mông, trên ngực. Ai, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trần Tiểu Mỹ hình như nhìn không ra xấu hổ gì, trên mặt rất tùy ý, còn mang theo một tia thần sắc cung kính, ánh mắt nhìn về phía đồng học Bân cũng rất trong suốt. Ai, nhìn người ta kìa. Đồng học Bân cũng ép buộc mình không nghĩ vậy, cũng không chỉ một lần cảm thấy tính cách nhìn thấy đàn bà thì không đi được đường của hắn phải sửa lại, bằng không sau này tất cả đều là chuyện này. Hơn nữa hắn cũng căn bản sẽ không dự định phát sinh cái gì cùng Trần Tiểu Mỹ, người có chồng hắn cũng không muốn chọc, chị Ngu và chị Từ tuy rằng cũng đều kết hôn có đứa nhỏ, nhưng một người là chồng qua đời một người là ly hôn, hiển nhiên không giống. Đã dậy. Đồng học Bân nói. Nghiêm Nhất Trí cười nói. Cũng vừa dậy một hồi. Đồng học Bân hỏi. Có việc. Nghiêm Nhất Trí nói. Cũng là muốn xin chỉ thị ngài một chút, ngày hôm nay chúng tôi. Đồng học Bân không chút nghĩ ngợi nói. Ngày hôm qua đã nói tự do hoạt động, vé máy bay còn 3-4 ngày, các người ở Kinh Thành tùy tiện chơi đi. Dừng một chút, đồng học Bân nói. Thật ra vốn hẳn là mang các người đi dạo Kinh Thành, bất quá tôi ngày hôm nay có việc, phải đi thăm người thân cho nên xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Ngài bận của ngài đi. Trần Tiểu Mỹ lập tức nói. Nghiêm Nhất Trí cũng nói. Đúng vậy, chúng tôi tùy tiện đi một chút là được. Đồng học Bân gật đầu nói. Vậy được, đi dạo cũng tốt, ăn cũng được, đến lúc đó đem hóa đơn cho tôi. Nghiêm Nhất Trí cười khổ một tiếng, nói. Huyện Trinh Thủy chúng ta những cái này bình thường đều không chi trả, hơn nữa hiện tại cũng không có tiền, lấy hóa đơn cũng. Đồng học Bân cười nói. Tôi đãi mọi người. Trần Tiểu Mỹ xua tay nói. Như vậy sao được? Đồng học Bân nói. Không có việc gì, cứ chơi vui vẻ. Tất cả tiêu dùng đều tính cho tôi tới Kinh Thành. Sao có thể khiến cho các người dùng tiền? Cứ như vậy đi, các người cũng đừng khách khí. Hắn biết trình độ tiền lương của huyện Trinh Thủy, cho dù nhân viên công vụ cũng không ngoại lệ, đều là tương đối nghèo, trình độ tiêu phí Kinh Thành lại cao, cho nên cũng không muốn để cho bọn họ tiêu pha. Huống chi ngày hôm qua Trần Tiểu Mỹ buổi tối đến đây đã mơ hồ biểu thị muốn hướng về phía của đồng học Bân, hắn tự nhiên cũng có ý mượn hơi một chút. Đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn có thể vẫn là ngoài ý muốn sờ soạng Trần Tiểu Mỹ. Người ta là một phụ nữ đàng hoàng, có chồng có con, đồng học Bân hiện tại ngẫm lại cũng rất ngượng, vì vậy cũng muốn đem chuyện này đền bù lại. Vậy đồng huyện trưởng, chúng tôi trở về. Ừ, có việc điện thoại liên hệ. Tốt, vậy ngài bận đi. Dứt lời, Nghiêm Nhất Trí và Trần Tiểu Mỹ đi. Đồng học Bân đóng cửa quay về phòng, ngày hôm nay thứ bảy, ngày hôm qua đi chỗ Tạ lão gia tử. Ngày hôm nay Tạ Quốc Bang và Hàn Tinh hẳn là nghỉ ngơi, cho nên đồng học Bân ban ngày chuẩn bị đi nhà cha mẹ Tuệ Lan một chuyến, sau đó buổi tối tìm Tạ Quốc Lương hoặc là Tạ Quốc Kiến. Tuy rằng trước khi đi huyện Trinh Thủy Đồng Học Bân sẽ trở về làm tiệc, bất quá thân thích mà, đương nhiên là càng chạy quan hệ càng gần của, đi nhiều một chút cũng không có chỗ xấu. Đồng Học Bân cầm lấy điện thoại, muốn gọi điện thoại về nhà cho cha mẹ Tuệ Lan, muốn hỏi một chút hai người ấy ngày hôm nay có ở nhà không. Thế nhưng cũng trùng hợp là điện thoại di động vừa lấy ra mở danh bạ, điện thoại nhà của Tuệ Lan lại gọi đến đây, gọi vào điện thoại di động của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân vui vẻ tiếp. Alo. Học Bân à, là mẹ. Là tiếng của Hàn Tinh. Đồng Học Bân lập tức nói. Mẹ, ha ha, thật trùng hợp, con vừa định gọi điện thoại cho mẹ, tôi trở về kinh thành làm việc, hiện tại cũng xong, muốn đi chỗ của mẹ ngồi một chút. Vậy con đến đây đi, mấy giờ có thể? Âm thanh của Hàn Tinh có chút dị dạng. Đồng Học Bân nghe ra, nhưng không hỏi nhiều. Con không lái xe, phải đón xe, không biết mấy giờ nữa, bất quá trước 11 giờ khẳng định tới. Tốt lắm, mẹ làm cơm cho con. Không có việc gì, không có việc gì, chờ con qua rồi làm, con phụ mẹ một tay. Lúc này, Đồng Học Bân chợt nghe thấy bên kia truyền đến tiếng nói của Tạ Quốc Bang. Đừng gọi Tiểu Bân, chuyện này để cho Quốc Kiến bọn nó giải quyết. Hàn Tinh nói. Tiểu Bân tự muốn tới. Tạ Quốc Bang nói. Bà thật là. Để cho Tuệ Lan biết xem nó có gấp với bà hay không. Hàn Tinh nói. Tôi muốn nhìn Tiểu Bân một chút không được hả? Cũng chưa nói nhờ Tiểu Bân đi. Nghe hai người hình như có cãi nhau, Đồng Học Bân nghi hoặc. Mẹ, làm sao vậy? Tìm con có việc. Có việc mẹ cứ nói đi, với con còn có cái gì không thể nói. Không có việc gì, con đến đây trước rồi nói sau. Hàn Tinh nói. Đồng Học Bân cười khổ. Mẹ, con nói trước với con một tiếng đi, cũng cho con có chuẩn bị. Ai, ba con không cho mẹ nói. Hàn Tinh do dự một chút. Trong nhà xảy ra chút chuyện này, dù sao con đến đây sẽ biết, đến lúc đó rồi nói, trong điện thoại một câu hai câu cũng nói không rõ. Đã xảy ra chuyện. Đồng Học Bân trong lòng căng thẳng. Vậy được, mẹ chờ, con lập tức đến.